gặp mẫu thân nhíu mi tránh ôm bộ dạng, hoàng đế chẳng những không có thương tiếc, ngược lại càng thêm hưng phấn. Loại này bắt buộc mẹ ruột vi phạm đạo đức làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn không do dự nữa, phần éo dùng sức đỉnh đầu, nóng rực dương vật hung hăng xuyên qua quá hậu ướt át hành lang. A, quá hậu tại trong mộng kinh hô, nàng cảm giác mình bị đinh tại nguyên chỗ, bên trong thân thể xâm nhập một cái lửa nóng dị vật. Hoàng đế chỉ cảm thấy hạ thân tiến vào một cái tiêu hồn động, vừa ấm vừa mềm, bốn phía mị thịt tranh tiên sợ hậu bao bọc đi lên, giống vô số trương miệng nhỏ đang hút hút. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới ân ái có thể có nhanh như vậy cảm giác, nhất là đối tượng vẫn là chính mình mẹ đẻ. Mẫu hậu, ngài bên trong nóng quá, thật chặt, hoàng đế tại trong lòng gầm nhẹ, chinh phục quá hậu cảm giác làm hắn vô cùng thỏa mãn. Cái loại này đánh vỡ luân lý cấm kỵ khoái cảm xa siêu thân thể sung sướng. Hắn có thể cảm giác được mẫu thân tiểu huyệt đang không ngừng nhúc nhích, như là tại hoan nghênh hắn tiến vào. Mỗi động một cái, quá hậu liền có khả năng phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, điều này làm cho hoàng đế càng thêm hưng phấn. Hắn bắt đầu tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, hưởng thụ tại mẹ ruột bên trong thân thể rong ruổi khoái cảm. Loại này đem thần thánh không thể xâm phạm quá hậu đè ở dưới người tùy ý trà đạp kích thích cảm giác, làm hắn đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất thu tính. Tiết Oanh nhìn một màn này, nội tâm tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng nhìn chăm chú quá hậu bị hoàng đế chiếm giữ hình ảnh, cái loại này vi phạm đạo đức kích thích làm nàng cả người như nhũn ra. Một là nàng ái mộ hầu hạ chủ tử, một là nàng lưu luyến si mê nam nhân, lúc này đang tại trình diễn một hồi cấm kỵ giao cấu. Tiết Oanh kìm lòng không được rớt ra vạt áo của mình, một tay xoa nắn chính mình đầu vú, tay kia thì trượt vào giữa đùi rất nhanh quất cắm. Nhìn quá hậu bị con xâm phạm cảnh tượng, hạ thân của nàng trào ra đại lượng dâm dịch, làm ướt khắp dưới mông khăn gấm. Hoàng đế giống như một đầu dã thú hung mãnh, đại lực va chạm dưới người mỹ thịt. Hắn hai tay tại quá hậu trên người chung quanh dạo chơi, đến mức đều thiêu đốt một mảnh lửa nóng tình chiều. Hắn bắt lấy mẫu thân đầy đặn cặp vú dùng sức vuốt ve vân vê, cảm nhận kia làm người ta ngạt thở mềm mại. A, mẫu hậu, người của ngài tử đẹp quá. Hoàng đế thở gấp, một bên lay động một bên cúi người liếm láp quá hậu vành tai. Bàn tay của hắn thuận theo mẫu thân eo tuyến xuống phía dưới, tại kia đầy đủ một ôm eo nhỏ chỗ lưu luyến quên về. Quá hậu bị hắn địt được cả người phát run, miệng thơm trung tràn ra đứt quãng rên rỉ. Nàng tròn trịa bờ mông tùy theo con va chạm không ngừng biến hình, mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho thân thể của nàng kịch liệt co giật. Hoàng đế cũng không thỏa mãn sinh này, tay phải của hắn trượt đến quá hậu mông cong phía trên, dùng sức bóp xoa kia đoàn thịt mềm. Tay trái tắc leo lên mẫu thân cao phong, xe xe đã hoàn toàn đứng thẳng anh đào. Hắn muốn chiếm lĩnh mẫu thân trên người mỗi một tấc thổ địa, dùng hắn khí tức đem nàng hoàn toàn bao trùm. Tiết Oanh nhìn này dâm mỹ hình ảnh, tăng nhanh trên tay động tác. Nàng theo chưa thấy qua quá hậu bộ dáng này, càng không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy chính mình yêu nhất hai người kết hợp tại cùng một chỗ. Loại này vi phạm đạo đức khoái cảm làm nàng muốn ngừng mà không được, hạ thân dâm thủy chảy tràn càng thêm mãnh liệt. Hoàng đế động tác càng ngày càng kịch liệt, hắn bóp lấy mẫu thân vòng eo đại lực chinh phạt, mỗi một cái đều phải đội lên chỗ sâu nhất. Quá hậu tại hắn dưới người uyển chuyển hầu hạ, phát ra từng tiếng câu người tầm hồn rên rỉ. Loại này mẹ con giao cấu cấm kỵ trang diện, làm Tiết Oanh chỉ là nhìn liền muốn đạt tới cao trào. Tiết Oanh rốt cuộc không kềm chế được, đập đến mép giường dán lên hoàng đế to lớn thân hình. Nàng đầy đặn cặp vú kề sát hoàng đế lưng, tùy theo hắn động tác qua lại cọ sát. Nàng thon thon ngón ngọc tại hoàng đế rắn chắc cơ ngực thượng du đi, thon dài chân ngọc cũng quấn lấy bên eo của hắn, dùng chính mình mỗi một tấc làn ra đến trợ hứng. Hoàng đế bị trước sau giáp công khoái cảm kích thích càng ngày càng cuồng dã. Hắn hạ thấp cường tráng thân hình, đem quá hậu đẫy đà thân thể hoàn toàn bao phủ. Ngực của hắn gắt gao ép lấy mẫu thân cao ngất nhũ phong, đem cặp kia no đủ ép tới bẹp biến hình. Tùy theo hắn hữu lực lay động, quá hậu vú liên tục không ngừng lay động, biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Bụng của hắn kề sát quá hậu bụng, xương mu chạm vào nhau phát ra ba ba giòn vang. Hai người mật không thể phân. Liền đùi đều chặt chẽ kề nhau, ma sát ra một mảnh đỏ ửng. Hoàng đế mỗi một cái đều đội lên sâu nhất, giống như là muốn đem chính mình hoàn toàn dung nhập mẫu thân bên trong thân thể. Quá hậu tại trong mộng bị nam tử thần bí kia xâm phạm được càng trở lên kịch liệt. Mới đầu kinh sợ rất nhanh bị khoái cảm bao phủ, nàng bắt đầu chủ động phối hợp xa lạ kia lại quen thuộc luật động. Hai chân của nàng vòng lên đối phương eo, chân ngọc ở sau lưng đan vào, tùy theo lần lượt va chạm phát ra mất hồn rên rỉ. Hoàng đế cảm nhận được dưới người thân thể yêu kiều nhiệt tình đáp lại, càng là nảy sinh ác độc tựa như đại lực rút ra đút vào. Môi của hắn lưỡi tại qua hậu gáy ở giữa lưu luyến, khi thì cắn nhẹ, khi thì mút hút, lưu lại một đám tiên diễm vết đỏ. Hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, một hồi vuốt ve mẫu thân mông mập, một hồi gãi nàng nhũ phong, hận không thể đem khối này mê người thân thể nhu tiến thân thể mình. Tiết Oanh theo phía sau vây quanh ở hoàng đế, dùng chính mình cặp vú vì hắn mát xa lưng. Nàng tay ngọc tham hướng hai người giao hợp chỗ, phối hợp tiết tấu xoa lấy quá hậu tối mẫn giám địa phương. Nhiều như vậy nặng kích thích làm quá hậu tiếng rên rỉ càng ngày càng ngẩng cao, trong mộng khoái cảm cũng càng thêm thâm thúy. A, mẫu hậu, hoàng đế phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, nóng bỏng tinh hoa toàn bộ rót vào quá hậu ấm áp tử cung. Cùng lúc đó, quá hậu cũng tại trong mộng đạt được đến đỉnh phong, đầy đủ sữa tươi theo phồng lớn đầu vú phun ra. Hoàng đế có thể rõ ràng cảm giác được chính mình dương vật tại nhất nhảy xuất tinh, mỗi một cái cũng làm cho hắn chinh phục cảm nhân. Đây là hắn mẫu hậu, cái kia cao quý uy nghiêm qua phía sau, lúc này lại bị hắn gieo hạt tại chỗ sâu nhất. Loại này mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng làm hắn say mê trong này, thẳng đến cuối cùng một giọt tinh hoa rót vào. Hắn xoay người nằm ở quá hậu bên cạnh, ánh mắt tham lam nhìn quét mẫu thân mạn diệu thân thể. Ánh trăng xuyên qua song xa vầy tại nàng phập phồng đường cong phía trên, trước ngực hai điểm đỏ tươi còn tại ra bên ngoài sấm màu trắng sữa chất lỏng. Tiết Oanh lập tức tiến lên trước, mở ra đỏ sẫm miệng nhỏ ngậm vào còn ở mềm nhũn dương vật, tế đến thanh lý lên. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt cuốn đi hỗn hợp chất lỏng, còn bất chợt dương mắt nhìn về phía hoàng đế, xác nhận chính mình hầu hạ phải chăng đúng chỗ. Hoàng đế hài lòng nhìn Tiết Oanh động tác, đồng thời dắt quá hậu cánh tay ngọc vòng quá cổ của mình, tựa như khi còn bé rúc vào mẫu thân trong ngực. Hắn cúi đầu ngậm viên kia còn tại tích nãi anh đào, tham lam mút lấy ngọt lành sữa tươi. A, rất ngọt, hoàng đế chìm đắm tại này quen thuộc vừa xa lạ hương vị bên trong. Trước đây ký ức xông lên đầu, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là lấy một cái nam nhân thân phận tại đánh giá mẫu thân sữa tươi. Nhìn Tiết Oanh còn tại nghiêm túc thanh lý hạ thân của mình, hoàng đế vỗ vỗ bả vai của nàng, ý bảo nàng cũng đến chia sẻ phần này mỹ vị. Tiết Oanh trong lòng ngầm hiểu, tạm thời buông xuống trong tay việc, leo đến quá hậu một bên khác, ngậm vào một cái khác phồng lớn đầu vú. Hai cái tham lam miệng tranh nhau mút lấy quá hậu đầy đủ sữa tươi, phát ra chập chập âm thanh. Quá hậu thân thể tại bọn hắn liếm hạ không được run nhẹ, liền trong giấc mơ đều phát ra khó nhịn rên rỉ. Tiết Oanh cùng hoàng đế một trái một phải nằm ở quá hậu hai bên, từ cái bàn tay thay phiên vuốt ve vân vê thưởng thức cặp kia to lớn nhũ phong. Bọn hắn khi thì trà sát, khi thì chen ép, làm cặp kia no đủ vú trắng biến đổi ra các loại dâm mỹ hình dạng. Mỗi khi bọn hắn thoáng dùng sức, liền có màu trắng sữa sữa theo sưng đỏ đầu vú tràn ra. Quá hậu tại trong mộng nhìn thấy một đôi phấn điêu ngọc trác đồng nam đồng nữ ngồi xổm tại trước mặt nàng, thiên chân vô tả mút lấy nàng sữa tươi. Nàng tràn đầy tình thương của mẹ ôm này hai cái hài tử, mặc hắn nhóm tại trước ngực mình vui đùa ầm ĩ. Cặp kia hài đồng khi thì mút thỏa thích, khi thì cắn nhẹ, chọc cho nàng cả người dùng mình. Trong hiện thực, hoàng đế lửa nóng dương vật đang tại quá hậu trắng mịn đùi bên trong qua lại cọ sát, mỗi một cái cũng làm cho quá hậu thân thể yêu kiều vi run rẩy. Tiết Oanh mềm mại bộ ngực kề sát quá hậu lưng cọ sát, thường thường cúi đầu cắn nhẹ quá hậu vành tai. Hai cỗ lửa nóng thân hình đem quá hậu chặt chẽ kẹp ở trung gian, ba người nhiệt độ cơ thể đan vào tại cùng một chỗ, bốc hơi ra một mảnh kiều diễm xuân sắc. Hoàng đế bàn tay phục thượng mẫu thân vú, khi thì nhẹ nhàng, khi thì dùng sức vuốt ve vân vê, dẫn tới quá hậu không được phát ra nũng nịu rên rỉ. Tiết Oanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, nàng nắm lên quá hậu một con khác vú đại lực xoa bóp, thường thường dùng đầu lưỡi đi liếm viên kia sưng tấy nụ hoa. Mỗi khi hàm răng của nàng nhẹ nhàng cắn cắn thời điểm, đều có thể cảm nhận được quá hậu thân thể kịch liệt phản ứng. Mẫu hậu đôi này vú sữa thật sự là quá tuyệt vời. Hoàng đế lẩm bẩm nói nhỏ, vừa nói một bên tăng thêm trên tay lực đạo. Hắn và Tiết Oanh phối hợp ăn ý, một cái vuốt ve vân vê vú gốc rễ, một cái điều khiển đầu vú, đem quá hậu cặp vú trêu đùa được càng ngày càng tăng lên. Hai tay hắn tham lam cầm chặt quá hậu no đủ cặp vú, giống nhào bột mì vậy liên tục không ngừng trà sát. Cặp kia vú lớn tại hắn trà đạp hạ không ngừng biến hình, khi thì bị đụng đến cùng một chỗ, khi thì lại bị hướng hai bên đẩy ra. Hắn khe hở lúc nào cũng là lơ đãng xẹt qua kia hai hạt đứng thẳng đầu vú, đánh quá hậu thân thể yêu kiều từng trận run rẩy. Tiết Oanh nắm lấy hoàng đế một lần nữa cương cứng dương vật, tại quá hậu tinh tế đùi bên trong qua lại cọ sát. Chỗ đó còn bảo tồn phía trước ướt át, làm thân cây hoạt động càng thêm thông thuận. Rất nhanh, căn kia con cặc ngay tại nàng dưới sự dẫn đường khôi phục hùng phong, lại lần nữa trở nên thiết cứng rắn. Đến, để cho chúng ta đổi tư thế. Hoàng đế nhỏ giọng nói, hắn và Tiết Oanh hợp lực nâng dậy qua phía sau, làm nàng đối mặt Tiết Oanh ngồi. Hoàng đế theo phía sau vây quanh ở mẫu thân đầy đặn thân hình, nóng rực dương vật nhắm ngay mảnh kia ướt át, chậm rãi thôi đưa vào. Quá hậu bị này phong phú cảm giác kích thích ngẩng đầu lên, vừa vặn đưa đến hoàng đế môi một bên. Hoàng đế ngậm mẫu thân gáy ngọc nhẹ cắn, hai tay vẫn không quên xoa lấy cặp kia vú to. Tiết Oanh tắc quỳ gối tại qua phía sau phía trước, mở ra miệng nhỏ ngậm vào gần trong gang tấc đầu vú. Tư thế như vậy làm quá hậu hoàn toàn bị hai người bao vây. Phía sau là con lửa nóng lồng ngực, trước người là Tiết Oanh linh hoạt đầu lưỡi, hạ thân càng là bị con dương vật tràn đầy kéo mở. Ba người chặt chẽ tương liên, dù ai cũng không cách nào tách ra. Hoàng đế nâng lấy mẫu thân bờ mông rời xuống động, làm lỗ lồn của nàng phun nuốt lấy chính mình dương vật. Mỗi một lần lên xuống cũng làm cho quá hậu phát ra mất hồn rên rỉ, càng nhiều mật dịch tùy theo tràn ra. Tiết Oanh tắc chuyên chú mút lấy trước mắt cặp vú, thường thường ngẩng đầu cùng hoàng đế trao đổi một cái hôn sâu. Quá hậu tại con rút ra đút vào hạ thở gấp liên tục, Tiết Oanh giơ cao đầy đặn cặp vú dán lên quá hậu trước ngực thịt mềm. Hai đối với no đủ vú lẫn nhau chen ép ma sát, phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh. Đầu vú đụng vào nhau thời điểm, ba người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tiết Oanh đơn giản cũng vòng ở quá hậu eo nhỏ, cùng hoàng đế cùng một chỗ đem quá hậu gắt gao kẹp ở trung gian. Ba bộ thân thể trần truồng bất lưu một điểm khe hở, đầy đặn vú thịt tại chen ép trung biến hình, đầu vú cho nhau ma sát mang tới khoái cảm làm ba người đều là từng trận dùng mình. Hoàng đế cường tráng cánh tay chống đỡ hai cái nữ nhân sức nặng, không chút nào hiền mỏi mệt. Phần eo của hắn hữu lực lay động, mỗi một cái đều chuẩn xác đội lên chỗ sâu nhất. Cho dù phụ gách vác, hắn vẫn như cũ có thể mở rộng đại hạp rút ra đút vào, cho thấy kinh thể lực của con người. Hai nàng nũng nịu rên rỉ tiếng liên tiếp, thân thể của các nàng tại hoàng đế va chạm hạ liên tục không ngừng lắc lư, tứ đoàn mỹ nhũ lẫn nhau nghiền ép nghiền nát. Loại này trước nay chưa từng có kích thích làm hoàng đế càng ngày càng phấn khích, hắn tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ cùng lực độ. Trận này hoang đường giao hoan rằng co dòng giã nửa canh giờ. Thời kỳ quá hậu sớm cao trào mấy lần, Tiết Oanh cũng bị mài đến âm tinh đại tiết. Cuối cùng, tại hoàng đế một tiếng hổ gầm vậy gầm nhẹ bên trong, hắn đem nóng bỏng tinh hoa lại lần nữa rót vào mẫu thân bên trong thân thể. Khoảnh khắc này, ba người đều đạt được đến trình độ cực cao khoái cảm. Quá hậu bị con nhiệt lưu kích thích lại lần nữa nghênh đến đỉnh phong, Tiết Oanh cũng theo lấy nghênh đón lần thứ hai cao trào. Ba người gắt gao ôm nhau, đắm chìm trong dư vị trung tiếng thở gấp liên tiếp. Thứ 20 chương. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào tẩm điện, quá hậu từ từ tỉnh lại. Nàng vừa nhớ tới thân, lại cảm giác toàn thân bùn rùn không sức lực, giống như là trải qua một hồi kịch liệt vận động. Càng làm nàng hoang mang chính là, trên người trải rộng có thể nghi ngờ dấu vết, trên cổ mơ hồ có thể thấy được vết đỏ, trước ngực hai điểm dị thường sưng đỏ, còn hiện lên ướt át sáng bóng, hạ thân càng là dinh dính không chịu nổi. Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, Tiết Oanh bưng lấy một chậu nước ấm tiến đến, trong tay cầm lấy vắt khô khăn lông nóng, nương nương. Làm nô tỳ giúp ngài lau một chút đi. Quá hậu nhìn Tiết Oanh thành thạo động tác, lại nhìn trên thân thể của mình đủ loại dấu vết, không khỏi hai má nóng lên. Nàng đưa ra thon thon ngón ngọc, nhẹ nhàng điểm một chút trước ngực vết đỏ này. Đây là chuyện này là sao? Đêm qua ta nhớ rõ ràng chính mình an phận đi ngủ đấy. Tiết Oanh một bên nhẹ nhàng dùng khăn lông nóng chà lau quá hậu thân thể, một bên ra vẻ kinh ngạc nói nương nương nói cái gì đâu này. Ngày tối hôm qua đúng là nghỉ ngơi nha, nàng động tác cực kỳ ôn nhu, nhất là tại đụng tới kia một chút sưng đỏ giờ địa phương càng là phá lệ cẩn thận. Nhưng là, qua hậu cắn môi dưới, ngượng ngùng nhìn thân thể của chính mình, những cái này dấu vết là chuyện này là sao? Còn có này cổ cảm giác quái dị, nàng nói, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Tiết Oanh giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng tiếp tục trà lau nương nương vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nàng cố ý tránh ra quá hậu tầm mắt, trên tay lại liên tục không ngừng thanh lý kia một chút dao hoàn dấu vết. Hồi tưởng lại đêm qua mộng xuân, quá hậu gương mặt xinh đẹp chớp mắt bay lên hai đóa ửng hồng. Trong mộng con kia phịch thiên nga trắng, cái kia mơ hồ nam tính thân ảnh, kia một chút xấu hổ hành động. Nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, tính toán bỏ rơi những cái này làm người ta nan kham ký ức. Quên đi, đỡ bản cung đứng lên đi, quá hậu nhẹ giọng nói, nghĩ phải nhanh một chút kết thúc cái đề tài này. Mà khi nàng thử đứng dậy thời điểm, trong quần truyền đến kim loại xúc cảm làm nàng mạnh mẽ cứng lại rồi. Kia lạnh lùng đai trinh tiết còn tại trên người của nàng, sự thật này làm nàng càng thêm xấu hổ vô cùng. Tiết Oanh bén nhạy chú ý tới quá hậu khác thường, phá hư cười hỏi nương nương, ngài tối hôm qua nên không biết làm cái gì đặc biệt mộng a? Không. Không có, quá hậu thế thốt phủ nhận, nhưng đà hồng gò má cùng né tránh ánh mắt sớm bại lộ lời nói dối của nàng. Nàng khẩn trương xoắn đưa tay ngón tay, không dám nhìn thẳng Tiết Oanh ánh mắt. Thật vậy chăng? Tiết Oanh ý xấu đầu khởi, bắt lại quá hậu no đủ nhũ phong, cách lụa mỏng vuốt ve lấy. Kia đoàn thịt mềm dưới tay nàng không ngừng biến hình, rất nhanh liền lại trở nên kiên đĩnh lên. A, đừng như vậy, quá hậu muốn ngăn cản. Có thể nàng chống cự tại Tiết Oanh nhìn đến càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Tiết Oanh thay đổi nghiêm trọng hơn, một tay tiếp tục xoa lấy cặp kia đầy đặn, tay kia thì tham hướng quá hậu giữa hai chân. Nói hay không, rốt cuộc mơ thấy cái gì rồi hả? Tiết Oanh tại quá hậu bên tai nói nhỏ, đồng thời tăng thêm trên tay lực đảo. A, ân, quá hậu nơi nào chống lại như vậy kích thích, rất nhanh liền mềm nhũn thân thể, miệng thơm trung tiết ra đứt quãng rên rỉ. Nàng cắn đôi môi, khóe mắt nổi lên một mặt chiều hồng, hiển nhiên đã là động tình không thôi. Quá hậu thân thể vốn là cực kỳ mẫn cảm, lúc này bị Tiết Oanh như vậy trêu đùa, rất nhanh liền sụi lơ ở trên giường. Một đợt sóng khoái cảm từ bụng thăng lên, lại lúc nào cũng là sắp tới đem phản đỉnh khi hơi ngừng. Nàng khó nhịn vặn vẹo vòng eo, muốn thư giải cậu kia khô nóng. Ô, không nên như vậy, quá hậu cầu xin nói. Nàng duỗi tay muốn an ủi chính mình tràn ra nơi riêng tư, cuối cùng lại bị kia lạnh lùng đai trinh tiết ngăn cản. Kim loại chế phẩm vô tình ngăn cách nàng sở hữu an ủi, làm nàng lâm vào cực độ dày vò. Van cầu ngươi, giúp ta cởi bỏ, quá hậu cơ hồ là mang theo khóc nức nở trả lời. Đầu vú của nàng đã tại Tiết Oanh xoa lấy hạ hoàn toàn đứng thẳng, mỗi một lần chạm đến đều mang đến ngập đầu khoái cảm, nhưng thủy chung không thể được đến hoàn toàn phóng thích. Tiết Oanh theo tay áo trông lấy ra một phen chìa khóa, tại quá hậu trước mắt quơ quơ, chỉ cần nương nương thành thật bàn giao tối hôm qua mộng, ta liền giúp ngài cởi bỏ, nàng nói, hết sức dùng chìa khóa nhẹ nhàng gõ khóa chụp, thanh thúy kim loại tiếng làm quá hậu càng thêm khó nhịn. Gặp quá hậu mím môi không chịu mở miệng, Tiết Oanh thở dài nhìn đến nương nương là không muốn nói. Tay nàng lại lần nữa đẩy lên cặp kia no đủ nhũ phong, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve, một khi đã như vậy, kia cứ tiếp tục chơi đùa a. A, ân a, quá hậu ngẩng lên thon dài cổ, thừa nhận tân một vòng tra tấn. Thân thể của nàng sớm đã chín mùi, chỉ cần hơi chút chiêu chọc có thể nước tràn thành lũ, cố tình lại bị đây nên chết đai trinh tiết cấp vây khốn, không chiếm được một chút an ủi. Ô ô, đừng đùa, quá hậu bị hành hạ đến nước mắt như mưa, trong suốt giọt lệ thuận theo nàng tinh xảo gò má trượt xuống. Thân thể của nàng tại Tiết Oanh chiêu đùa hạ không được run nhẹ. Mỗi lần sắp đến đỉnh đã bị vội vã dừng lại, loại này ngọt ngào tra tấn làm nàng gần như hỏng mất. Tiết Oanh thấy thế chậm lại động tác, đổi thành nhẹ nhàng vỗ về, nhưng vẫn không quên uy hiếp tựa như dùng chìa khóa nhẹ nhàng cả đai trinh tiết bên cạnh này còn không sai biệt lắm, nương nương vẫn là thành thật bàn giao a. Quá hậu nức nở gật đầu, Tiết Oanh liền ôn nhu ôm nàng, giống dỗ tiểu hài giống nhau vỗ nhẹ nàng lưng đến, nói cho nô tỳ, tối hôm qua đều mơ thấy cái gì rồi hả? Ta mộng, quá hậu xấu hổ đến cơ hồ nói không ra lời đến, nhưng ở Tiết Oanh ánh mắt mong chờ phía dưới, nàng vẫn là đứt quãng bắt đầu tự thuật. Nói đến trong mộng con kia liên tục không ngừng phịch thiên nga trắng thời điểm, nàng khuôn mặt đã đỏ giống trái táo chín mùi. Đợi giảng đến hậu đến biến thành một cái mơ hồ thân ảnh thời điểm, nàng quả thực muốn dúi đầu vào ngực. Rồi mới hắn liền, quá hậu âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nói đến cuối cùng dứt khoát biến thành mũi kêu. Mặc dù là nằm mơ nội dung, nói ra vẫn là làm nàng xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là dưới tình huống như vậy, nàng lại không thể không từng câu từng chữ bàn giao rõ ràng, loại này xấu hổ cảm giác làm nàng cả người nóng lên. Nghe quá hậu tự thuật, Tiết Oanh dưới đáy lòng âm thầm bật cười. Cái kia bộ mặt mơ hồ nam tử rõ ràng chính là bệ hạ bóng dáng, chắc là tối hôm qua bệ hạ tại mẫu hậu trên người lưu lại ấn ký quá mức khắc sâu, mới tại trong mộng lưu lại ấn tượng như vậy. Nhìn đến tối hôm qua sự tình đều không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Hừ, tốt tỷ tỷ, Tiết Oanh ra vẻ tức giận, muội muội ta tối hôm qua như vậy ra sức hầu hạ ngài, làm ngài thoải mái dâm thủy chảy dòng, ngài cư nhiên còn nghĩ cái khác nam nhân, thật là một không biết xấu hổ lẳng lơ. Nói, Tiết Oanh lợi lạc cởi bỏ đai trinh tiết, lộ ra phía dưới đã ướt át không chịu nổi nơi riêng tư. Ngón tay của nàng không khách khí chút nào thăm dò vào mảnh kia lầy lội, thuần thục tìm được mẫn cảm nhất một điểm nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích. Nói, có tức giận hay không, còn dám hay không nghĩ nam nhân khác. Tiết Oanh một bên ép hỏi, một bên tăng nhanh trên tay động tác. Nàng tay kia thì cũng không nhàn rỗi, tiếp tục vuốt ve quá hậu vú, thường thường bóp một chút nhồi máu đầu vú. A, hảo muội muội, chậm một chút. Quá hậu bị này đột nhiên bất ngờ khoái cảm kích thích cong người, tỷ tỷ biết sai rồi. Cũng không dám nữa suy nghĩ. Ô, hai chân của nàng không bị khống chế đánh run rẩy, mật dịch liên tục không ngừng theo chỗ sâu trào ra. Nàng cắn môi hồng, từng là hưởng thụ lại có một chút hoảng sợ tha tỷ tỷ a. Thật không dám. Tiết Oanh lại không có ý định dễ dàng buông tha nàng, ngược lại tăng thêm trên tay lực đạo, thật không dám. Tỷ tỷ kia hiện tại muốn nhất ai tới yêu ngươi? Muốn, muốn. Quá hậu bị khoái cảm xung kích được ngữ không thành âm thanh, khóe mắt treo giọt lệ, một bộ dáng vẻ đáng thương, muốn hảo muội muội đau. Cái khác người đều không dám nghĩ. Đang lúc quá hậu đắm chìm trong lại một lần nữa cao trào dư vị chung thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Một cái tiểu thái giám bên ngoài cung kính gõ cửa, Tiết cô có thể tại bên trong. Thành quốc công phu nhân phái người đưa tới thiệp mời. Tiết Oanh tùy tay tại khăn thượng xoa xoa dính đầy mật dịch tay, hài lòng nhìn quá hậu sụi lơ ở trên giường thở gấp bộ dạng. Nàng toàn bộ sửa lại một chút quần áo, xoay người mở cửa. Tiểu thái giám liền vội vàng trình lên một phong hoa lệ mời giản, nói là thành quốc công phu nhân Đặng Chiêu Ngọc cố ý mời quá hậu đi đầu rồng sơn trang dung ngoạn. Tiết Oanh tiếp nhận thiệp mời, đuổi đi tiểu thái giám, trở lại trong phòng. Quá hậu đã tỉnh táo một chút, lười biếng tựa vào trên giường nhỏ, gặp Tiết Oanh tiến đến, suy yếu hỏi bên ngoài cái gì việc. Tiết Oanh bày ra thiệp mời, cười nói là thành quốc công phu nhân mời ngài đi đầu rồng sơn trang ngoạn. Đầu rồng sơn trang, đó là cái gì địa phương? Quá hậu khẽ nhíu mày. Ai nha, Tiết Oanh hứng thú bừng bừng giải thích, là như thế này, thời gian trước ở kinh thành ngoại ô phát hiện ôn tuyền, thành quốc công Lưu Dũng liền đem mảnh đất kia mua xuống dưới, xây nhất tọa xa hoa sơn trang, nghe nói bên trong cái gì cần có đều có đâu. Hừ, quá hậu trách mắng, cái này Lưu Dũng, không thật tốt ban sai, chỉ biết tầm hoan tác nhạc, nhưng giọng nói của nàng chung đã mang theo một chút tò mò. Tiết Oanh gặp có cơ hội để lợi dụng, nhanh chóng thêm mắm thêm muối miêu tả sơn trang như thế nào xa hoa, ôn tuyền như thế nào thoải mái, cực lực giật dây quá hậu tiến đến. Quá hậu sao có thể không biết Tiết Oanh tâm tư, vị cô này thường ngày thích nhất những cái này hưởng lạc địa phương. Người nhà, quá hậu bất đắc dĩ liếc Tiết Oanh liếc nhìn một cái, chính là muốn đi chính mình ngoạn a. Nương nương anh minh, Tiết Oanh làm nũng tựa như khoác ở quá hậu cánh tay, nô tỳ bồi nương nương đi tán giải sầu nha. Quá hậu bị nàng cuốn lấy không có cách nào, chỉ phải đồng ý. Tiết Oanh vui vô cùng, lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị kiệu, vừa tỉ mỉ vì quá hậu chọn lựa quần áo mặc. Tiết Oanh một bên vì quá hậu mặc chỉnh tề, một bên trong bóng tối lấy ra một cái tinh xảo hòm. Đợi vì quá hậu cột chắc tiết khố thời điểm, nàng nhân cơ hội đem hộp chung đồ vật lặng lẽ nhét vào quá hậu bên trong thân thể. Đó là một cái tiểu tiểu trấn cổ, bị quá hậu ấm áp hành lang bọc lại. Ân, quá hậu nhận thấy dị vật tiến vào, nhưng không có ngăn lại. Nàng đỏ mặt thấp giọng hỏi nói ngươi lại đang ngoạn cái gì đa dạng. Tiết Oanh cười xấu xa giải thích đây là theo miêu cương đến trấn cổ, hai cái một đôi, nàng theo tay áo chung lại lấy ra một cái đồng dạng hòm, ngươi nhìn, đây là một nửa kia. Đôi này cổ trùng một khi tới gần liền có khả năng chấn động, còn sẽ làm người. Nàng cố ý kéo dài âm thanh. Quá hậu minh bạch ám hiệu của nàng. Xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngươi nha, Tịnh nghĩ những cái này biện pháp đến ức hiếp ta, có thể nàng nói lời này khi ngữ khí lại mang theo một chút hờn dỗi, hiển nhiên đối với sắp đến kích thích ẩn ẩn mong chờ. Tiết Oanh đem một con khác chấn cổ thu vào tay áo bên trong, thay quá hậu sửa sang lại quần áo xong thứ này ôn ôn làm trơn, sẽ không đả thương đến nương nương. Hơn nữa, nàng tiến đến quá hậu bên tai, nếu là nương nương không thích, tùy thời có thể cho nô tỳ cầm lấy. Quá hậu vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng tốt lắm, đừng làm rộn, nên xuất phát, có thể nàng lúc nói chuyện hai chân hơi hơi phát run, hiển nhiên là đã bắt đầu cảm nhận được chấn cổ hiệu quả. Tiết Oanh nhìn xem rõ ràng, trong lòng cười thầm, biết kế tiếp lộ trình nhất định sẽ làm cho quá hậu cả đời khó quên. Xe ngựa đứng ở cửa cung, quá hậu tại Tiết Oanh nâng đỡ chậm chậm mà ra. Chỉ thấy một đội ngự lâm quân xếp thành hàng nghênh tiếp, cầm đầu đúng là vị kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn thống lĩnh Lưu Chi Duy. Hắn một thân nhung trang, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang đứng ở đội ngũ phía trước. Thần, Lưu Chi Duy cung nghênh nương nương phượng giá, Lưu Chi Duy quỳ một chân trên đất, còn lại tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Ánh mắt của hắn cung kính mà không thất nóng cháy, làm quá hậu nhớ tới nhiều năm trước hắn tại dưới đầu gối mình hầu hạ thời gian. Quá hậu khẽ vuốt cằm, Tiết Oanh bước lên phía trước nâng đỡ Lưu Chi Duy đứng dậy, Chi Duy bộ dạng càng ngày càng tuấn lãng rồi, quá hậu ôn hòa nói một câu, lập tức tại đám người vây quanh hạ đăng lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này rộng mở thoải mái, nội bộ trải mềm mại tơ lụa cái đệm, bốn phía điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn. Trong xe bày ra một tấm tinh xảo bàn thấp, xung quanh vài cái ghế đầu. Hai bên các hữu phiên khéo léo cửa sổ, có thể xuyên qua không khí mới mẻ. Tiết Oanh nhìn chung quanh một vòng, cao mày nói này cửa gỗ quá buồn bực một chút, không bằng đổi thành thông khí rèm cửa a, nàng chuyển hướng thị vệ phía ngoài phân phó vài câu. Bọn thị vệ đối với lần này cũng không dị nghị, rất nhanh đem chắc chắn cửa gỗ đổi thành khinh bạc vàng óng ánh vải bông mành. Xe ngựa chậm rãi khởi động, lái về phía ngoài thành phương hướng. Quá hậu vừa muốn buông lỏng xuống, đã thấy Tiết Oanh bỗng nhiên bật cười, gần sát nàng bên tai nói nhỏ nương nương, môn này liêm cũng không khóa nha. Chỉ cần có nhân xốc lên, có thể nhìn thấy chúng ta tại bên trong làm cái gì đâu. A, quá hậu còn không có theo Tiết Oanh nói chung lấy lại tinh thần, cũng cảm giác một cái hữu lực tay đã chui vào vạt áo của mình, trực tiếp đậy lên bộ ngực sữa. Cái tay kia quen cửa quen nẻo vuốt ve, thỉnh thoảng véo lấy đã cứng rắn đầu vú. Quá hậu liều mạng cắn môi dưới, sợ tiết lộ ra nửa phần rên rỉ. Toa xe nội độ ấm nhanh chóng lên cao, nàng khuôn mặt nổi lên ửng hồng, mồ hôi đầm đìa. Nàng vụng trộm liếc mắt tầng kia mỏng manh rèm cửa, theo gió nhẹ nhàng lay động, hình như con nếu không có che lấp xe nội xuân quang. Ngươi, ngươi biết rõ sẽ bị người khác nhìn thấy. Còn, quá hậu thở hồng hộc trách cứ. Âm thanh lại nhuyễn được kỳ cục. Thân thể của nàng sớm đã bị Tiết Oanh dạy dỗ được dị thường mẫn cảm, thêm chút chiêu chọc liền nhuyễn thành một đoàn. Sợ cái gì, Tiết Oanh cười xấu xa nói, bị người khác nhìn thấy không phải là càng thú vị sao? Nói sau, tay nàng một đường xuống phía dưới, nương nương không phải là thực hưởng thụ loại kích thích này sao? Nói, Tiết Oanh mà bắt đầu giải quá hậu hoa quý quần áo. Quá hậu tượng trưng tránh ôm vài cái. Nhưng sớm sụi lơ thân thể thế nào còn có cái gì khí lực chống cự. Huống hồ, nàng nội tâm chỗ sâu cũng ẩn ẩn mong chờ sắp đến sự tình. Không bao lâu, quá hậu cũng đã bị chóc tinh quang. Hoa quý triều phục tán lạc đầy đất, lộ ra dưới tuyết trắng thân thể. Chấn cổ tác dụng làm nàng cả người nóng lên, nơi riêng tư đã bắt đầu tràn ra, liền cặp kia ngạo nhân hai vú cũng chướng đến khó chịu. Tiết Oanh nhanh nhẹn mở ra đai trinh tiết cửa nhỏ. Cảnh tượng trước mắt làm nàng nhịn không được liếm môi một cái. Quá hậu nơi riêng tư sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù, tràn ra mật dịch làm ướt một mảng lớn. Nàng cúi người xuống, linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua mảnh kia thấm ướt nơi. Ân, quá hậu nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ, đuổi vội vàng che miệng của mình. Nàng một bên xoa nắn chính mình no đủ vú, một bên đề phòng nhìn chằm chằm tầng kia phiêu động rèm cửa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Lưu Chi Duy âm thanh. Nương nương hôm nay xuất hành, gia phụ sợ là không có chuẩn bị ổn thỏa, mặt tướng cái này phái người tiến đến thông báo, tuổi trẻ tướng lãnh cung kính nói. Đột nhiên bất ngờ lời nói sợ tới mức quá hậu thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Khá tốt cửa sổ đóng chặt, cũng không bị phát hiện. Nàng bắt buộc chính mình chấn định ra, dùng cố hết khả năng vững vàng giọng điệu trả lời từng là mẫu thân ngươi đưa tới mời thiếp. Vâng, xác thực là mẫu thân sở đưa, chính là không nghĩ tới nương nương hôm nay liền đến, Liêu Chi Duy nghiêm túc đáp lại. Lúc này Tiết Oanh như là ý định gây sự, đầu lưỡi động tác càng ngày càng kịch liệt. Qua hậu tức giận đến vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói tiếp nói không cần thông báo rồi, toàn bộ giản lược là được. Nương nương, như không nói trước chuẩn bị, chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn. Liêu Chi Duy còn đang kiên trì. Nói qua không cần, qua hậu cuối cùng mất đi kiên nhẫn, đúng vào lúc này một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, nàng lại không cầm giữ, cả người kịch liệt co giật lên. Bên ngoài Liêu Chi Duy mơ hồ nghe thấy xe bên trong có một chút động tĩnh, nhưng hắn thiên tính đơn thuần, chỉ nghĩ là xe luân sóc này sở đến. Vị này trung tâm cháu ngoại trai tiếp tục dẫn dắt Ngự Lâm quân, hộ tống chiếc này tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm xe ngựa hướng ngoài thành chạy tới. Tiết Oanh tinh tế thưởng thức khóe miệng lưu lại hương vị, kia là đến từ quá hậu chỗ sâu nhất ngọt lành. Nàng dương dương đắc ý thưởng thức quá hậu lúc này bộ dáng, phượng mắt hàm xuân, miệng thơm khẽ nhếch, tuyết trắng bộ ngực tùy theo hô hấp dồn dập lên xuống nhấp nhô. Quá hậu xấu hổ giận dữ liếc Tiết Oanh liếc nhìn một cái, cặp kia liễm diễm mắt phượng ba quang lưu truyền, ký có trách cứ lại có câu dẫn ý vị. Nàng thượng đắm chìm trong vừa rồi cao trào dư vị bên trong. Toàn thân hiện lên mê người màu hồng phấn, mỗi một tấc làn da đều tải kể ra vui thích. Tiết Oanh nghịch ngợm theo tay áo chung lấy ra một cây thợ khéo tinh tế nhuyễn bổng. Đồ chơi kia nhi cả vật thể ngọc chất, đầu hơi thô, phần đuôi tiệm tế, vừa vặn có thể cắm ở đai chinh tiết cửa nhỏ phía trên. Còn chưa chờ quá hậu phản ứng, Tiết Oanh đã nhanh nhẹn đem trang bị đúng chỗ. A, quá hậu thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy kia lạnh lẽo ngọc thế lập tức đâm vào chỗ sâu nhất. Nàng bản năng muốn khép lại hai chân, lại bị Tiết Oanh đè lại đùi cưỡng chế tách ra. Xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành, rời đi bình toàn bộ bàn đá xanh đường, chạy lên ngoài thành gập ghềnh đường đất. Mỗi một lần sóc này đều sẽ mang xe lửa thân kịch liệt lay động, cố định tại đai chinh tiết thượng ngọc thế cũng theo đó bắt đầu công tác. Nó khi thì nhợt nhạt rút ra, khi thì thật sâu đẩy vào, phối hợp bên trong thân thể chấn cổ vù vù, tấu vang lên một khúc làm người ta điên cuồng chương nhạc. Qua hậu no đủ cặp vú không bị khống chế nhảy động, giống hai cái hoạt bát đại bạch thỏ. Cặp kia đỏ bừng nụ hoa sớm đứng thẳng, bị Tiết Oanh giữ tại trường trung thưởng thức. Nàng khi thì vuốt ve vân về toàn bộ nhũ phong, khi thì nhịp động kia hai hạt đậu đỏ, đem quá hậu thân thể đùa giỡn được càng phát hỏa nhiệt. Toa xe nội tràn ngập nồng đậm tình hương, hỗn hợp mật dịch khí tức. Quá hậu cảm thấy chính mình sắp hòa tan. Mỗi một lần xe ngựa sóc này cũng làm cho ngọc thế tầng tầng lớp lớp đè nát chướng ngại vật kia chỗ thịt mềm, chấn cổ đã ở liên tục không ngừng phóng thích thôi tình tin tức. Eo của nàng không bị khống chế vặn vẹo, háng ngăn không được mà co giật, hiển nhiên là lại muốn cao trào. Trong suốt chất lỏng dọc theo nàng chân thon dài chậm rãi chảy xuôi, tại nhung tơ đệm thượng choáng váng nhiễm ra. Qua hậu hàm răng cắn chặt môi dưới, duy sợ lộ ra nửa điểm xuân âm. Nàng ánh mắt dao động nhìn tầng kia khinh bạc rèm cửa, gió lay động khi như ẩn như hiện, ký lo lắng lại mong chờ không có người vén rèm xe lên, nhìn thấy bọn hắn tôn quý quá hậu lúc này dâm loạn bộ dáng. Ô, tùy theo một trận kịch liệt sóc này, quá hậu cuối cùng không chống chịu được, cả người kịch liệt run chuyển động. 10 ngón tay của nàng gắt gao nắm chặt tỏa ỉ, ngón chân cuộn mình, lưỡi thơm hơi hơi phun ra, rơi vào cực nhạc vực sâu. Thứ 21 chương. Ngự hoa viên nội đáp lên tinh xảo sân khấu kịch, bạch y vượt sông diễn xuất đang tiến hành. Trên đài, vài diễn lữ mông danh giác mặc lấy trắng trong thuần khiết đồ hóa trang, chính lấy tao nhã tư thái hát đánh lén kinh châu điển cố. Diễn khang uyển chuyển dễ nghe, tại vườn trung thật lâu quanh quẩn. Hoàng đế ngồi ở địa vị cao, bên cạnh là thành quốc công Lưu Dũng cùng nước hoa phu nhân Đặng Chiêu Ngọc. Lưu Dũng một thân cẩm bào, chính say mê nghe diễn, thường thường gật đầu tán thưởng. Hắn ân cần vì hoàng đế châm trà, hiến vật quý vậy giới thiệu này là mới vừa theo Vũ Di Sơn vận chuyển đến trà búc minh tiền trà mới. Bệ hạ thỉnh thường thường trà này, Lưu Dũng giơ lên trà chản, cười nhẹ nhàng, nhưng là tốn đại lực khí mới vận tới tốt lắm trà. Hoàng đế thờ ơ không quan tâm tiếp nhận trà chản nhấp một miếng, tâm tư hiển nhiên không ở trà phía trên. Ánh mắt của hắn lơ đãng quét qua vườn một góc, chỗ đó đứng lấy cái tiểu thái giám. Chính giả trang chuyên chú nhìn hí khúc. Bỗng nhiên, cái kia tiểu thái giám làm ra một cái rất nhỏ thủ thế. Tay phải hắn giấu ở tay áo bên trong, tay trái nhẹ nhàng phất qua cánh tay phải, đúng là hắn nhóm ước định tốt ám hiệu, biểu thị quá hậu đã thuận lợi bị Tiết Oanh mang đi đầu rồng sơn trang. Hoàng đế khóe miệng hơi hơi giơ lên, bất động thanh sắc vuốt cằm ý bảo. Một bên Lưu Dũng còn tại thao thao bất tuyệt đàm luận lá trà, Đặng Chiêu Ngọc tác ưu nhã thưởng thức trà phụ họa. Không có người chú ý tới này ngắn ngủi tương tác, lại càng không nghĩ đến đường đường quá hậu lúc này đang tại trải qua như thế nào tình cảnh. Trên đài vẫn như cũ ê a hát, Lữ Mông kế lấy kinh châu chuyện xưa tiếp tục trình diễn. Châm biếm chính là, trong hiện thực một hồi tỉ mỉ chủ tính đánh lén cũng đã ở trong bóng tối bày ra, chẳng qua lúc này đây, bị mưu hại chính là vị kia cao quý quá hậu. Đầu rồng sơn trang ao suối nước nóng giống như tiên cảnh, nước suối ồ ồ toát ra, bốc hơi sương mù bao phủ tại toàn bộ khu vực trên không, tựa như một tầng lụa mỏng. Ôn tuyển bốn phía gieo trồng các loại quý hiếm hoa cỏ, mùi hoa hỗn hợp lưu hoàng khí tức, hình thành một loại độc đáo làm người khác thoải mái hương thơm. Chỉ một bên kỳ thạch chằng chịt có đến, có trơn bóng mượt mà, có đá lởm chởm sừng sững, cộng đồng tạo thành một bức thiên nhiên họa quyển. Nước ôn tuyển ôn vừa phải, trong suốt thấy đáy lại tỏa ra nhàn nhạt màu trắng sữa chạch. Hai vị mỹ nhân thấm vào trong này, càng là làm cho này phương thiên tăng thêm vô hạn phong tình. Qua hậu đẫy đà thân hình tại thủy chung như ẩn như hiện, trắng nõn làn da theo nhiệt khí bốc hơi nổi lên nhàn nhạt hồng phấn, nổi bật lên cặp kia ngạo nhân hai vú càng trở lên mê người. Tiết Oanh mặc dù không kịp quá hậu đầy đặn, nhưng tư thái lung linh, đường cong mạn diệu, mái tóc đen nhánh rối tung tại thủy bên trong, tựa như bèo vậy nhẹ nhàng phiêu giật. Chỉ một bên đứng lấy cổ tay tinh tế sáu gã cung nữ, các nàng mặc lấy thống nhất cung trang, mang các loại tinh xảo tuyệt đẹp khăn che mặt. Có tay chỉ khay bạc, thịnh phóng các loại hoa quả điểm tâm, có nâng hương huân lô, nhựu nhựu khói nhẹ theo bên trong bay ra, còn có nhân nâng lấy bầu rượu, tùy thời chuẩn bị vì nhị vị rót rượu. Qua hậu dựa vào chỉ một bên một khối noãn ngọc phía trên, tùy ý nóng tuyển cọ rửa thân thể. Nàng luôn cảm thấy những cung nữ này thân hình có chút quen thuộc. Nhưng liễu sương mù lượn quanh che cản tầm mắt, thêm nữa mỗi cá nhân đều mang tinh xảo tuyệt đẹp khăn che mặt, làm nàng nhất thời khó có thể phân biệt những cung nữ này thân phận chân thật. Ngược lại các nàng động tác thập phần thành thạo ăn ý, mọi cử động lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện khí chất. Ấm áp dòng nước vờn quanh lúc, Tiết Oanh lặng yên chuyển qua quá hậu phía sau, song trường vòng ở cỗ kia thành thục đẩy đà thân thể. Quá hậu than nhẹ một tiếng, thuận theo áp vào Tiết Oanh trong ngực, hưởng thụ này một lát ôn tồn. Tiết Oanh hai tay không nói lời gì đậy lên quá hậu ngạo nhân hai vú, cách mặt nước vuốt ve vân vê. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm quá hậu mạnh mẽ run run, nàng hoảng loạn nhìn phía xung quanh cung nữ, lúc này mới ý thức được còn có người ở chàng. Nàng cấp bách vội vàng nắm được Tiết Oanh cổ tay nghĩ muốn đẩy ra. Đừng như vậy, quá hậu quay đầu nhỏ tiếng cảnh cáo, mắt phượng trung toát ra khẩn cầu thần sắc. Nhưng mà Tiết Oanh vẫn chưa như vậy dừng tay. Ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn gia tăng lực độ. Sợ cái gì, Tiết Oanh dán tại quá hậu bên tai nói nhỏ, làm những cung nữ này nhìn nàng một cái nhóm tôn quý quá hậu là như thế nào hưởng thụ, không phải là càng kích thích mà. Những lời này làm quá hậu chớp mắt thanh tình một chút. Dĩ vãng cùng Tiết Oanh vui đùa ầm ĩ đều là tại không người biết dưới tình huống tiến hành, tối đa cũng chính là trốn ở màn che hậu hoặc là bình phong bên cạnh. Nhưng bây giờ Tiết Oanh lại muốn ngay trước như thế nhiều người mặt. Người điên rồi sao? Quá hậu đè thấp âm thanh, tính toán tránh thoát Tiết Oanh ôm ấp, mau dừng tay. Tiết Oanh lại không buông tha, một bàn tay tiếp tục vuốt ve quá hậu mềm mại vú, tay kia thì chậm rãi xuống phía dưới sờ soạng nương nương làm gì thẹn thùng, làm tất cả mọi người kiến thức một chút ngươi phong tình. A, quá hậu bị mò cả người như nhũn ra, nhưng còn sót lại lý trí nói cho nàng không thể tại nơi này tiếp tục. Nàng vặn vẹo thân thể tránh né Tiết Oanh ma trào. Cầu xin nói hảo muội muội, tỷ tỷ biết ngươi yêu thích những trò chơi này, nhưng chúng ta đổi cái địa phương được không? Làm những người này tất cả đi xuống, ngươi nghĩ sao vậy ngoạn đều được. Giọng nói của nàng gần như khẩn cầu, lại đổi lấy Tiết Oanh càng thêm nóng liệt thế công. Những cung nữ kia vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, nhưng quá hậu luôn cảm thấy các nàng dưới khăn che mặt ẩn giấu ánh mắt dò xét. Tiết Oanh không chút nào lý quá hậu kháng cự, thành thạo tại trên người của nàng dạo chơi. Cặp kia tay như là mang lên ma pháp, mỗi một cái chạm đến đều có thể chuẩn xác đánh trúng quá hậu nhược điểm. Nàng biết rõ quá hậu thân thể mỗi một cái huyền bí, khinh xa thục lộ khiêu khích mỗi một chỗ yếu hại. Tiết Oanh môi đẩy lên quá hậu hồng nhuận môi anh đào, linh hoạt đầu lưỡi cậy ra khớp hàm, tại trong khoang miệng tùy ý quấy. quá hậu tại dạng này thế công hạ cơ hồ muốn tước vũ khí đầu hàng, nhưng nàng dù sao trải qua gió lớn sóng to, còn sót lại lý trí nhắc nhở nàng tuyệt không có thể ở chỗ này thất thố. Nàng khó khăn chống cự Tiết Oanh dây dưa, thật vất vả tìm đến một tia khe hở, lập tức tránh ôm muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà Tiết Oanh sớm có chuẩn bị, một phen níu lại quá hậu đẩy đà thân hình, đem chặt chẽ giam cầm tại ấm áp nước suối bên trong, buông. Quá hậu đè thấp âm thanh ô xích, người có biết ngươi tại làm gì ma sao? Đây quả thực là có nhục hoàng gia mặt. Tiết Oanh lại không nói được lời nào, vùi đầu hết sức chuyên chú khiêu khích quá hậu. Tay phải của nàng vuốt ve no đủ vú, khi thì véo lấy đỉnh anh đào, khi thì toàn bộ cầm chặt trà sát. Tay trái tắc thăm dò vào càng sâu chỗ, cách thủy sóng kích thích kia chỗ mất hồn nơi. Quá hậu dần dần ý thức được, trừ phi làm Tiết Oanh thỏa mãn, bằng không chính mình khẳng định không thể trốn thoát. Nàng miễn cưỡng ổn định khí tức, hướng về xung quanh cung nữ hạ lệnh các ngươi đều lùi xuống cho ta. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, những cung nữ này chẳng những không có tuân mệnh rời đi, ngược lại bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Lụa mỏng vậy quần áo từng món một rơi xuống trên mặt đất, lộ ra dưới khác nhau thân thể. Cuối cùng, các nàng duỗi tay vạch trần khăn che mặt, lộ ra hình dáng. Nguyên lai là Tiết Oanh tâm phúc nhóm đoan trang tú lệ đàn thu cùng với thuần khiết trong suốt biểu muội Loan Sơ, ôn nhu động lòng người Nguyệt Nhi, xinh đẹp quyến rũ phù tang nữ, cùng với tràn ngập dị vực phong tình như vậy hoa cùng kỳ kỳ cách. Qua hậu lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai đây hết thảy đều là Tiết Oanh thiết kế tỉ mỉ cục. Tiết Oanh, qua hậu khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, âm thanh có chút phát run, ngươi thật to gan, nhưng lại dám như thế tính kế bản cung. Tiết Oanh khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, tinh tế ngón tay mơn trớn quá hậu trơn bóng lưng nương nương hiểu lầm, thiếp sao vậy hại ngài đâu này. Này không phải vì làm nương nương nếm thử càng nhiều mỹ rượu mùi vị sao. Nói, Tiết Oanh cường thế chế trụ quá hậu song trường, đem chặt chẽ ấn tại ôn tuyền bên trong. Nàng hướng kia sáu cái trần trụi mỹ nhân nháy mắt còn sừng sờ làm cái gì. Mau đến hầu hạ quá hậu nương nương. Các cung nữ hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng trong thường ngày các nàng cũng từng cho nhau lấy lòng, nhưng bây giờ đối mặt nhưng là chí tôn tới quý quá phía sau, không khỏi có chút do dự. Tiết Oanh thấy thế, không nhịn được thúc giục sừng sờ làm cái gì, chẳng lẽ không muốn bản cô tự mình dạy các ngươi hay sao? Lúc này phù tang nữ tối trước lấy lại tinh thần, nàng tại thanh lâu chờ qua nhiều năm, biết rõ loại chuyện này muốn ma không làm, làm nhất định phải làm đến cùng đạo lý. Hôm nay như là đã đi đến bước này. Nếu không thể làm quá hậu hưởng thụ đến trình độ cực cao vui thích, chỉ sợ tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Các vị tỉ muội, nếu đã bắt đầu, vậy hãy để cho chúng ta thật tốt hầu hạ nương nương a. Phù tang nữ dẫn đầu hành chuyển động, nàng cúi người xuống, đôi môi khẽ mở, cách ấm áp nước suối tìm được quá hậu yếu ớt nhất cái kia một chỗ, bắt đầu tế đến liếm láp mút hút. Có phù tang nữ đi đầu, những người khác cũng buông xuống băn khoăn, nhao nhao gia nhập trận này điên cuồng trò chơi. Đàn thu cùng Loan Sơ một trái một phải, riêng phần mình chiếm cứ quá hậu một bên vú, khi thì cắn khi thì nhẹ hút. Nguyệt Nhi tắc chuyên chú sinh quá hậu thon dài cổ, tại chỗ đó trồng một chuỗi vết đỏ. Như vậy hoa cùng kỳ kỳ cách một người hôn môi quá hậu ngón tay, một người liếm quá hậu bắp chân, toàn bộ phương hướng kích thích quá hậu cảm quan. Dừng lại, các ngươi đám này không biết sống chết đồ vật, quá hậu mới đầu còn tại phí công kháng cự. Nhưng bên trong thân thể tích lũy khoái cảm rất nhanh che mất lý trí của nàng. Bảy cái miệng nhỏ liên tục không ngừng ôn nhuận kích thích, làm nàng kháng nghị biến thành đứt quãng rên rỉ. Tiết Oanh thấy thời cơ đã đến, buông lỏng ra kiềm chế quá hậu tay. Lúc này quá hậu sớm cả người mềm yếu, thuận theo nằm vật xuống tại ôn tuyền chỉ bên trong. Ấm áp nước suối nâng lên nàng đẫy đà thân hình, nổi bật lên cặp kia vú to càng thêm đồ sộ. Ôn tuyền bên trong. Sáu gã gia nhân xoay quanh quá hậu thành thục thân thể. Đàn thu cùng Loan Sơ đôi này biểu tỉ muội chiếm cứ quá hậu ngạo nhân hai vú, bốn con tay ngọc cùng nhau lên trận, khi thì vuốt ve vân vê, khi thì chen ép, vẫn không quên thay phiên ngậm đầu vú hút mút cắn cắn. Phù tang nữ cùng Nguyệt Nhi tắc chuyên chú sinh quá hậu chân ngọc. Các nàng một người nâng một cái trong suốt lóng lánh liên chân, tỉ mỉ liếm láp mỗi một cái ngón chân. Khi thì lại dùng đầu lưỡi miêu tả mu bàn chân tao nhã độ cong, chọc cho quá hậu không khỏi cuộn mình ngón chân. Các nàng còn bất chợt cắn nhẹ mắt cá chân, dẫn tới quá hậu từng trận dùng mình. Như vậy hoa cùng này cách phát hiện quá hậu một cái khác hiếm ai biết mẫn cảm khu vực dưới nách. Các nàng riêng phần mình tiến đến một bên, đưa ra mềm mại đầu lưỡi tinh tế đánh giá. Khi thì nhẹ nhàng liếm láp, khi thì lại cố ý chui vào bên trong tham. Này trước nay chưa từng có kích thích làm quá hậu cả người run rẩy, hai đầu tay trắng bất chi bất giác nâng, đúng là theo bản năng vì các nàng cung cấp rất tốt góc độ. Tiết Oanh từ trên nhìn xuống nhìn Hương Diễm này hình ảnh quá hậu nằm ngửa tại ôn tuyền bên trong, một đầu tóc đen trải tản ra, hai vú trước ngực bị Tiết Ngoạn được phiếm hồng, chân ngọc cũng bị liếm được sáng trong, hai bên nách càng là dính đầy trong suốt tiên dịch. Chương này tuyệt mỹ gương mặt thượng tràn đầy mê loạn thần sắc, miệng thơm chung không ngừng tràn ra khó nhịn rên rỉ. Thật là đẹp vị đâu, Tiết Oanh cười khẽ, cúi người hôn quá hậu khẽ nhếch môi âm hộ, mãnh liệt liếm láp. Khoảnh khắc này, sở hữu kích thích đồng thời bùng nổ, làm quá hậu mất khống chế vặn vẹo thân thể, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Thất cụ xinh đẹp thân thể quấn quýt tại cùng một chỗ, cùng với ôn tuyền thăng lên sương mù, tạo thành một bức hương diễm hình ảnh. Thủy sóng tùy theo động tác nhộn nhạo, tại dưới ánh trăng nổi lên nhiều điểm gợn sóng. Qua hậu tiếng rên rỉ dần dần ngẩng cao, tại bóng đêm chung có vẻ phá lệ động lòng người. Không, không muốn, các ngươi, ta, qua hậu vô lực lắc đầu, miệng thơm chung tràn ra thỉnh thoảng cự tuyệt, nhưng rất nhanh đã bị dày đặc rên rỉ thay thế. Thân thể của nàng phản bội ý chí, thành thực đáp lại mỗi một cái âu yếm. Đường đàn thu ngậm đầu vú của nàng thời điểm, eo của nàng không tự chủ được hướng lên dơ cao, đem no đủ vú càng sâu đưa vào đối phương trong miệng. Mỗi khi phù tang nữ đầu lưỡi xẹt qua hòn le, bắp đùi của nàng liền có khả năng bản năng trương được càng mở, thuận tiện đối phương xâm nhập. Những cái này rất nhỏ phản ứng vô không biểu hiện ra thân thể nàng chỗ sâu phun trào khoái cảm. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng tách ra quá hậu vi run rẩy đôi môi, đem phấn nộn cái lưỡi thăm dò vào, quá hậu trong miệng mơ hồ không rõ nhắc tới không được. Có thể tại Nguyệt Nhi linh hoạt đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, nàng đầu kia cái lưỡi đinh hương vẫn không tự chủ được quấn đi lên, cùng đối phương cùng múa. Như vậy hoa vuốt khẽ nàng một bên nụ hoa, cảm nhận dưới trường tròn trịa sung túc. Quá hậu vô lực tay ngọc hư hư phúc ở như vậy hoa cổ tay trắng, lại không phải là muốn ngăn cản, càng giống như là tùy theo phần kia tê dại cảm giác bản năng vuốt phẳng, tính toán lưu lại phần kia thực cốt khuây khỏa. Cho dù ở bị đối đãi như vậy thời điểm, nàng vẫn như cũ tại lầm bầm nói không được, vừa vặn thể lại càng ngày càng nhiệt tình phối hợp. Mỗi một lần có người liếm láp nàng làn da, nàng đều hơn nâng lên thân thể, mỗi khi có người vuốt ve vân vê nàng vú thịt, nàng đều bản năng ưỡn ngực đưa đi. Bộ dạng này thân thể thành thục sớm bị dạy dỗ đến quá mức thành thực, hoàn toàn tuân theo bản năng chỉ dẫn, truy đuổi trình độ cực cao khoái cảm. Tiết Oanh thưởng thức quá hậu bộ dạng này mâu thuẫn bộ dạng, hài lòng tăng thêm vuốt ve vân vê lực đạo. Quá hậu mạnh mẽ cong người, phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, cũng là leo lên đỉnh phong. Ôn tuyền chung mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, chiếu rọi dưới ánh trăng kiều diễm phong cảnh. Quá hậu phượng mắt vi mắt híp, miệng thơm chung tràn ra thỉnh thoảng rên rỉ, nguyên bản đoan trang cao quý khuôn mặt lúc này nhiễm lấy đặc hơn xuân ý. Tiết Oanh nhẹ nhàng tách ra quá hậu thon dài chân ngọc, làm càng nhiều nước suối dũng mãnh vào này ở giữa hang tối. Phù tang nữ quỳ gối tại quá hậu giữa hai chân, ngón tay dài nhọn dọc theo môi âm hộ chậm rãi xoa lấy, ngẫu nhiên nhẹ nhàng quất đánh, chọc cho quá hậu thân thể yêu kiều không được run rẩy. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt tại chân châu xung quanh đảo quanh, khi thì hôn nhẹ, khi thì dùng sức mút hút. Đàn thu cùng Loan Sơ một trái một phải ghé vào quá hậu bên người, tranh nhau mút lấy cặp kia to lớn núi ngọc. Hai người thỉnh thoảng trao đổi vị trí, làm cho quá hậu đánh giá các nàng khác biệt kỹ xảo. Nguyệt Nhi quỳ gối tại một bên, một tay vuốt ve quá hậu trơn bóng xinh đẹp lưng, tay kia thì thuận theo cột sống xuống phía dưới hoạt động, đầu ngón tay thăm dò vào quá hậu hậu môn, nhẹ nhàng nén kia chỗ bí địa. Ôn tuyền nước ấm dần dần lên cao, hỗn hợp đám người chất lỏng hương vị. Quá hậu rên rỉ càng ngày càng kiều mị, tuyết trắng làn da nổi lên màu hồng phấn. Tứ chi của nàng vô lực giãn ra, tùy ý trên người vưu vật nhóm tùy ý làm bậy. Khoảnh khắc này, nàng không còn là cao cao tại thượng qua phía sau, chính là một cái theo đuổi khoái cảm nữ nhân. Thủy dập dờn bồng bềnh dạng lúc, có thể nhìn thấy quá hậu mật chỗ đang tại tham lam phun nuốt lấy phù tang nữ ngón tay. Phù tang nữ cảm nhận được chỗ đó trở nên càng ngày càng nóng ẩm, biết quá hậu sắp nghênh đến đỉnh phong. Nàng tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, đồng thời ý bảo những người khác cũng tăng mạnh thế công. Ánh trăng vầy tại mặt ao phía trên, phản xạ ra lăn tăn ba quang. trong không khí tràn ngập nồng đậm hương thơm, xen lẫn giao hoan khí tức. Qua hậu ngẩng lên như thiên nga tao nhã cổ, phát ra một tiếng kéo dài, thở dài. Nương nương bình thường tại trong cung hất hàm sai khiến, ai ngờ tại đây Ôn Tuyền đúng là như vậy phong tình. Tiết Oanh cúi người tại quá hậu bên tai nói nhỏ, nóng rực khí tức phun tại quá hậu hồng thấu vành tai phía trên. Quá hậu ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, lại bị phù tang nữ động tác đánh cong người. Tiết Oanh nói tiếp nói nhìn một cái này thân thể, so trong cung đẹp nhất mẫu đơn còn muốn kiều diễm. Bình thường ăn mặc đoan trang túc mục, ai có thể nghĩ đến lén lút nhưng lại như vậy mất hồn. Các ngươi nói, nếu để cho cả triều văn võ biết bọn hắn quá hậu lúc này là cái gì bộ dạng, làm nào cảm nghĩa. Tiết Oanh cố ý nâng cao âm điệu, dẫn tới mấy vị khác mỹ nhân cũng đều lộ ra bỡn cợt cười. Nương nương đôi này núi ngọc, sợ là muốn bị chúng ta đều ép khô mới là thỏa mãn. Đàn Thu cười xấu xa tăng thêm mút hút lực đảo, chọc cho quá hậu một tiếng kinh xuyến. Thật sự là khó được vưu vật, trong thường ngày đoan đoan chính chính ngồi xử lý triều chính, lúc này lại nằm ở chúng ta dưới người uyển chuyển hầu hạ. Tiết Oanh xoa nhẹ quá hậu che kín vết đỏ thân thể yêu kiều, vóc người này tử, thật đúng là làm người ta trăm ngoạn không ngại. Quá hậu nghe những lời này, xấu hổ đến cơ hồ muốn tiến vào thủy, lại không hiểu cảm thấy hưng phấn. Nàng muốn phản bác, lại theo liên tiếp không ngừng khoái cảm nói không ra hoàn chỉnh câu, chỉ có thể phát ra linh linh toái toái rên rỉ. Nương nương như vậy hưởng thụ, chắc là thầm chấp nhận chúng ta thuyết pháp, như vậy Hoa cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua quá hậu bụng, ngài nhìn, phía dưới cắn nhiều lắm nhanh. Như vậy dâm đãng thân thể, cũng không biết có phải hay không thua thiệt đã lâu, Tiết Oanh hết sức dừng lại một chút, đều nói tiên đế anh minh thần vũ, đáng tiếc. Nàng ý có hướng đến nhìn mắt quá hậu giữa hai chân, cuối cùng ủy khuất nương nương. Lời này vừa ra, quá hậu nhất thời cả người kịch run rẩy. Hiển nhiên là đâm trọt đáy lòng chỗ sâu nhất ẩn đau đớn. Tiết Oanh thấy thế, rèn sắt khi còn nóng vậy tại nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, những câu giết tâm không bằng sau này liền để cho chúng ta đến hầu hạ nương nương, bảo quản làm ngài hàng đêm mất hồn, mỗi ngày vui thích. Đi đàn thu thủ phát hiện trước dị thường, nàng kinh ngạc nhìn theo đầu vú tràn ra màu trắng sữa chất lỏng, nương nương, ngài. Ngài chảy ra sữa. Lời này làm những người khác đều dừng lại động tác. Kinh ngạc nhìn quá hậu trước ngực biến hóa. Tuyết trắng vú thịt tùy theo thở gấp phập phồng, hai hạt xương đỏ anh đào chính không ngừng chảy ra màu trắng sữa chất lỏng, tại thủy trung choáng váng nước sôi tích. Xem ra là mới vừa rồi vuốt ve vân vê được quá lửa, Tiết Oanh cười nói, cúi đầu ngậm một bên đầu vú, nhẹ nhàng hút một cái, một cỗ ấm áp sữa lập tức dũng mãnh vào trong miệng. A, không muốn, quá hậu xấu hổ nghĩ muốn đẩy ra nàng, nhưng thân thể phản ứng lại nhanh hơn. Đường Tiết Oanh nuốt âm thanh truyền vào trong tai thời điểm, eo của nàng không bị khống chế dơ cao, đem tràn đầy vú hướng đến đối phương trong miệng đưa. Đàn Thu thấy thế cũng không muốn tỏ ra yếu thế, ngậm một bên khác dùng sức nhất hút. Ôn ngọt sữa lập tức dũng mãnh vào trong miệng, kia hương thuần hương vị làm nàng nhịn không được nhiều hút vài hơi. Tốt nồng a, Nguyệt Nhi thở dài nói, cũng tiến tới muốn đánh giá. Phù tang nữ cùng như vậy Hoa thấy thế. Dứt khoát đem quá hậu cặp vú giòn cùng một chỗ, làm hai khỏa đầu vú song song, thay phiên hút lên. Quá hậu thế nào chống lại như vậy kích thích, càng huống chi bộ ngực còn phồng đến lợi hại. Nàng không được vặn vẹo thân thể, nhưng đem chính mình càng sâu đưa vào chúng nữ vòng vây bên trong. Sữa càng hút càng nhiều, rất nhanh liền lan tràn ra, toàn bộ ao suối nước nóng chung đều phiêu tán nhàn nhạt mùi sữa. Chậm một chút, nhiều lắm, quá hậu mang theo khóc nức nở đáp lại. Vừa vặn thì lại càng ngày càng thành thực. Mỗi một lần bị hút ra sữa thời điểm, nàng đều không tự chủ được ưỡn ngực, giống như tại khát cầu càng nhiều âu yếm tựa như. Ao suối nước nóng chung tùy dập dờn bồng bềnh dạng, chiếu rọi dưới ánh trăng kiều diễm hình ảnh. Quá hậu xấu hổ không chịu nổi nhắm mắt lại không chống đỡ nổi bên tai dâm mỹ trêu đùa cùng bên trong thân thể mãnh liệt khoái cảm. A, không muốn tiếp tục, quá hậu âm thanh đã trở nên khàn khàn. Nàng không biết đây là lần thứ mấy leo lên đỉnh phong. Đầy đặn thân hình tại thủy sóng chung không được run rẩy, mỗi lần co giật đều kích thích lên một vòng gợn sóng. Phù tang nữ lộ ra một cái thần bí mỉm cười, theo Ôn Tuyền bên cạnh lấy ra một đầu tế tiên. Kia roi ra cũng không tầm thường roi ra, mà là từ đặc thù tơ lụa chế thành, đánh tại trên người ký có thể mang đến đau đớn, lại không đến nỗi lưu lại rõ ràng dấu vết. Nương nương nhìn còn cần càng nhiều dạy dỗ đâu. Phù tang nữ nhỏ giọng nói, đồng thời huy động tơ lụa roi ra, tại mặt nước thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Ba một tiếng giòn tan, tiên sao vừa mới xẹt qua Quá Hậu nhồi máu đứng thẳng chân châu. A, Quá Hậu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị này đột nhiên bất ngờ kích thích đánh cả người phát run. Tiết Oanh hợp thời cầm chặt nàng cặp vú, dùng sức vuốt ve nương nương không phải là quá yêu thích sao. Mỗi lần bị đánh thời điểm nơi này đều trở nên cứng hơn đâu. Phù Tang nữ tiếp tục nàng biểu diễn, roi ra khi thì nhẹ nhàng, khi thì hữu lực, tại Quá Hậu trên thân thể dạo chơi. Mỗi một cái kéo nhẹ đều dẫn tới một trận run rẩy, lập tức mà đến chính là càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Nhìn đến nương nương quả thật rất thiên phú, Tiết Oanh hài lòng nói, có muốn thử một chút hay không càng kích thích. Nói, nàng ý bảo Nguyệt Nhi lấy ra một cây góc thô ngọc thế. Căn này ngọc thế mặt ngoài che kín tinh mịn nhô ra, tại thủy chung có vẻ trong suốt lóng lánh. Để ta đoán đoán, nương nương thích nhất cái này à? Tiết Oanh cười xấu xa nói. Chúng ta trước dùng roi ra làm nương nương hưng phấn, rồi mới sẽ đem cái này để vào. Quá Hậu hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, nàng ký mong chờ lại sợ sợ kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Nhưng mà không đợi nàng làm ra phản ứng, Phù Tang nữ đã bắt đầu tân một vòng quất roi, mà Tiết Oanh tắc cầm căn kia giữ tợn ngọc thế, nhắm ngay đã ướt át không chịu nổi cửa vào. Ôn Tuyền trung thủy sóng vẫn như cũ ôn nhu, nhưng tại dạng này tình cảnh phía dưới, lại bình thêm một chút nguy hiểm ý vị. Quá Hậu biết chính mình sắp gặp phải trước nay chưa từng có trải nghiệm, mà này có lẽ mới chỉ là bắt đầu. Lúc này Quá Hậu dĩ nhiên bị lạc tại cảm quan lốc xoáy bên trong, nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở như vậy một buổi tối trải qua như thế hoang đường toàn bộ. Ngày xưa cao cao tại thượng xử lý triều chính uy nghi không còn sót lại chút gì, lúc này nàng chính là một cái bị tình dục tù binh nữ nhân. Ý thức của nàng bắt đầu hỗn độn. Trong não không ngừng thoáng hiện đi qua ký ức. Nhớ tới tiên đế tại giường tre ở giữa ích kỳ thô lỗ, nhớ tới kia một chút tịch mịch khó ngủ đêm dài, lại đến bây giờ bị một đám nữ nhân tiết ngoạn hoàn cảnh, một cỗ phức tạp cảm xúc ở trong lòng cuồn cuộn. Quá Hậu tinh tường cảm giác được thân thể của chính mình chính đang phát sinh thay đổi. Kia một chút trong thường ngày kiềm chế tình cảm cùng dục vọng, lúc này giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Nàng cùng lúc vì chính mình phóng túng cảm thấy xấu hổ. Về phương diện khác lại vô cùng tham luyến phần này đã lâu vui thích. Mỗi khi tiên sao xẹt qua làn da, nàng đều nhịn không được co rúm lại tại nội tâm chỗ sâu khát cầu càng nhiều trừng phạt. Loại mâu thuẫn này tâm lý làm nàng ký thống khổ vừa nhanh nhạc. Nàng phát hiện chính mình lại đang mong chờ càng nhiều lăng nhục, mong chờ bị người khác hoàn toàn trưởng khống cảm giác. Quá Hậu hô hấp càng ngày càng hỗn loạn, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng làn da hiện lên ửng hồng. Mồ hôi cùng ôn tuyền bọt nước đan vào tại cùng một chỗ, dọc theo tao nhã đường cong chậm rãi trượt xuống. Cặp kia ngạo nhân hai vú tại Tiết Oanh trong tay biến đổi hình dạng, khi thì bị đại lực trà sát, khi thì bị nhẹ nhàng âu yếm. Nàng có thể cảm giác được hạ thân truyền đến từng trận tê dại, ngọc thế tồn tại làm nàng ký khẩn trương lại hưng phấn. Cái loại này bị nhét đầy cảm giác làm nàng nhớ tới rất nhiều năm trước lần thứ nhất thừa sủng khi tình hình, nhưng này khi càng nhiều chính là trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Giống như hiện tại như vậy quá chú tâm đầu nhập hưởng lạc. Quá Hậu suy nghĩ dần dần mơ hồ, nàng không còn đi tự hỏi làm như vậy phụ ổn thỏa, chính là tuân theo nguyên thủy nhất bản năng đáp lại đám người âu yếm. Nàng bắt đầu minh bạch tại sao có chút nhân trầm mê sinh loại trò chơi này không thể tự kiềm chế, cái loại này hoàn toàn thả ra mình, đem thể xác tinh thần đều giao cho người khác cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Nàng nghe thấy chính mình phát ra âm thanh càng ngày càng làm càn. Vậy căn bản không giống một cái Quá Hậu nên có biểu hiện. Nhưng là tại khoảnh khắc này, nàng không quan tâm những thứ này. Nàng chỉ muốn đắm chìm trong phần này khoái cảm, làm chính mình hoàn toàn bị lạc. Tiết Oanh bén nhạy bắt được Quá Hậu biến hóa, biết vị này cao quý nương nương đã bắt đầu tiếp nhận loại này ngoạn pháp. Nàng quyết định rèn sắt khi còn nóng, làm Quá Hậu trải nghiệm càng nhiều trước nay chưa từng có kích thích. Thứ 22 chương. Tiết Oanh làm thủ hiệu, vài vị mỹ nhân lập tức trong lòng ngầm hiểu. Các nàng hợp lực đem Quá Hậu lật chuyển qua, sắp xếp thành quỳ gối tư thế. Đầy đặn cặp vú tùy theo động tác tại thủy chung lắc lư, không ngừng nhỏ giọt rơi xuống màu trắng sữa chất lỏng. Đàn thu sớm khẩn cấp không chờ được, nhanh chóng bộ thượng một cây tinh xảo ngọc thế. Nàng quỳ gối tại Quá Hậu phía sau, nhắm ngay kia chỗ ướt át nơi chậm rãi đẩy mạnh, ân a. Quá Hậu phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Thân thể lập tức mềm xuống. Như vậy Hoa mạnh mẽ thân hình như là báo đi săn chui vào thủy bên trong, 2-3 lần liền chiếm trước vị trí tốt nhất. Cái này sinh trưởng tại mở mang trên thảo nguyên nữ tử, toàn thân đều lộ ra một lượng giã tính. Nàng không khách khí chút nào đem Loan Sơ đụng đến một bên, ngửa mặt nằm ở quá hậu dưới người. Nhìn cặp kia tại thủy sóng trung lay động đầy đặn cặp vú, như vậy Hoa phát ra một tiếng trầm thấp cô lỗ, giống chỉ đói khát mẫu báo vậy nhào đến. Nàng trơn bóng khuôn mặt trực tiếp đỗi nhập quá hậu khe ngực, hưởng thụ híp mắt. Ấm áp sữa phun tung tóe tại nàng màu lúa mì làn da phía trên, ngược lại kích phát rồi nàng hung tính. Ta, cho ta, nàng thô thở hổn hển, dùng sức cùng cử động lấy đầu, làm chính mình khuôn mặt tại cặp kia tuyết trắng nhũ phong ở giữa qua lại cọ sát. Mỗi một tích sữa đều bị nàng tham lam bắt giữ, thậm chí liền cọng tóc đều dính đầy màu trắng sữa chất lỏng. Bỗng nhiên, nàng hé miệng mạnh mẽ ngậm một viên xương tấy đầu vú, giống ấu thu hút mút sữa mẹ như vậy liều mạng mút hút. Hữu lực đầu lưỡi quấn lấy quầng vú tốc độ cao đảo quanh, thường thường còn dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. Lần này dã man hành động chọc cho quá hậu không được dùng mình, sữa phun ra được càng thêm mãnh liệt. Nguyệt Nhi cùng Loan Sơ tác dạng chân ở quá hậu tinh xào hậu lưng. Các nàng mặt đối mặt ngồi, tứ chi quấn quýt, miệng lưỡi đụng vào nhau, hoàn toàn đắm chìm trong hôn nồng nhiệt bên trong. Các nàng động tác kéo theo hạ thân ma sát quá hậu trơn bóng lưng, đại lượng mật dịch tùy theo đổ xuống mà ra, đem quá hậu toàn bộ hậu lưng đều ngâm được ẩm ướt trượt không chịu nổi. Quá hậu thân thể bị kẹp ở trung gian, trước sau đều bị chặt chẽ cố định. Đàn thu ngọc thế lần lượt xâm nhập, mỗi một cái đều kích thích lên nàng toàn thân dùng mình. Mà phía sau truyền đến ẩm ướt trượt xúc cảm càng là nhắc nhở tình cảnh của nàng bây giờ có bao nhiêu ma dâm mỹ. Còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều. Như vậy Hoa mơ hồ không rõ nói, hai tay gắt gao chế trụ quá hậu vòng eo, bảo đảm cặp kia đầy đặn bộ ngực không có khả năng trốn thoát chính mình trường khống. Nàng say mê nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ trận này hoang đường thịnh yến. Phù tang nữ theo bên cạnh khay trung lấy đến một cây nhỏ khả quan ngọc thế, thuần thục mặc ổn thỏa. Nàng quỳ gối tại qua phía sau phía trước, thon gọn vòng eo nghiêng về trước, dùng quy đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh quá hậu đỏ hồng môi. A. Quá hậu bản năng muốn quay đầu tránh né, nhưng bị phù tang nữ chặt chẽ chế trụ cằm. Nàng bị bắt hé miệng, đón nhận trước mắt quái vật khổng lồ. Ngọc thế nhỏ không để cho nàng được không hết lực há to mồm, hàm răng khẽ nhéo mặt ngoài, đầu lưỡi cũng không tự chủ được quấn lên đi. Cùng lúc đó, đàn thu còn đang phía sau có thiết tấu rút ra đút vào, mỗi một cái cũng làm cho quá hậu thân thể về phía trước chấn động, vừa mới làm trong miệng ngọc thế tiến vào được càng sâu. Như vậy song trọng kích thích làm quá hậu khóe mắt thấm ra nước mắt, nhưng khoang miệng của nàng lại thành thực phân bố nước bọt, đem căn kia ngọc thế liếm được sáng trong. Phù tang nữ phối hợp đàn thu thiết tấu, bắt đầu thong thả rút ra đút vào. Nàng động tác nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực ám chứa huyền cơ, mỗi một lần ra vào đều chính xác phối hợp đàn thu động tác. Đường đàn thu trong người hậu đẩy vào quá hậu thời điểm, nàng liền thuận thế rút ra, mà khi đàn thu lui lại thời điểm, nàng lại nặng nề mà đụng vào. Loại này ăn ý phối hợp rất nhanh liền tìm đến thích hợp nhất tiết tấu. Hai người động tác dần dần đồng bộ, tại qua phía sau trước diễn ra một hồi tinh vi hợp tấu. Mỗi khi đàn thu ngọc thế xâm nhập quá hậu lỗ lồn thời điểm, phù tang nữ liền có khả năng đem chính mình cái kia bộ phận rút ra, mà khi đàn thu lui ra thời điểm, nàng lại hung hăng đụng vào. Như vậy song trọng kích thích làm quá hậu không biết theo ai. Thân thể của nàng bị này hai cổ luân phiên lực lượng kẹp ở trung gian, hoàn toàn mất đi quyền tự chủ. Mỗi khi nàng cho rằng có thể được đến một chút thở gấp cơ hội thời điểm, một khác sóng khoái cảm lại theo nhau mà tới. Như vậy Hoa vẫn đang tại hạ phương mút lấy liên tục không ngừng sữa, Nguyệt Nhi cùng Loan Sơ dâm thủy thuận theo quá hậu sống lưng trượt xuống. Toàn bộ ao suối nước nóng trung tràn ngập dâm mỹ khí tức, hỗn hợp hương sữa vị, làm người ta huân huân nhiên. Tiết Oanh nhìn mê mẫn. Như vậy quá hậu là nàng chưa từng thấy qua, trước sau đều bị nhét đầy, sữa không ngừng trào ra, hoàn toàn luân lạc trở thành dục vọng tù binh. Cao trào dư vị trung quá hậu sủi lơ tải như vậy Hoa trên người, đầy đặn thân hình tỏa ra mê người nhiệt độ. Đàn thu theo nàng bên trong thân thể rời khỏi, cầm lấy dính đầy mật dịch ngọc thế, nhẹ nhàng quất vào quá hậu tròn trịa bờ mông phía trên. Các ngươi, mau đưa ta ép hỏng, quá hậu thở gấp nhỏ giọng oán giận. Nghe vậy Nguyệt Nhi cùng Loan Sơ liền vội vàng đứng lên, đám người ba chân bốn cẳng đem quá hậu đỡ lên đến, hai chân của nàng còn tại như nhũn ra, cả người lung lay sắp đổ. Lúc này phù tang nữ không biết từ chỗ nào khiên đến một trận con lừa gỗ, phía trên trang bị dữ tợn bằng gỗ dương vật. Qua hậu vừa nhìn liền biết này là vật gì, sợ tới mức hoa dung thất sắc các ngươi. Các ngươi phải làm cái gì? Còn chưa chờ nàng nói xong, vài đôi tay cũng đã đem nàng chế trụ. Nguyệt Nhi lấy ra một đầu hồng lăng, thuần thục đem quá hậu trói chặt. Dây thừng tại trên người của nàng quấn quanh, đem một đôi hào nhũ thật cao nâng lên, đột hiển ra làm người ta ngạt thở hình dạng. Quá hậu tượng trưng tránh ôm, nhưng mỏi mệt thân hình căn bản không có sức phản kháng. Ô, khi nàng bị an trí tại con lừa gỗ lưng thời điểm, căn kia lạnh lùng mộc bổng chọi vào thân thể của nàng. Con lừa gỗ bị thúc đẩy lắc lư, mỗi một cái cũng làm cho căn kia này nọ thật sâu cắm vào. Tay chân của nàng đều bị trói tay sau lưng trong người phía sau, chỉ có thể mặc cho từ thân thể tùy con lừa gỗ phập phồng. Vài cái cô nương riêng phần mình nắm lên một sợi thừng tác, có thắt ở quá hậu cổ tay mắt cá chân, có thắt ở con lừa gỗ trên người. Các nàng cười đùa kéo động dây thừng, khi thì về phía trước, khi thì hậu triệt, hoặc là đung đưa trái phải, làm con lừa gỗ thượng quá hậu mất đi cân bằng, bị bắt thừa nhận kịch liệt hơn xung kích. Ta, không muốn, buông tha ta. Quá hậu mang theo khóc nức nở đáp lại, nhưng âm thanh trung rõ ràng trộn lẫn khó có thể che giấu sung sướng. Nước mắt của nàng theo gò má trượt xuống, lại không che giấu được khóe miệng như có như không mỉm cười. Như vậy bị nhiều nữ tử lăng nhục mùi vị, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng vui sướng. Bóng đêm tiệm sâu trong sân, đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Tiết Oanh trong lòng rùng mình, hoảng bận rộn nắm lên giải rác tại trên mặt đất quần áo lung tung bộ phía trên. Nàng bước nhanh đi đến cửa viện phía trước, giơ tay lên ngăn lại đàn thu bọn người chế tạo âm thanh, nín thở ngưng thần nghe chỉ chốc lát, mới đè thấp tiếng nói hỏi là ai. Hồi Tiết cô cô lời nói, ngoài cửa truyền đến quen thuộc âm thanh, là đi theo Vương Công Công, là nô tài. Vừa nhận được tin tức, nước hoa phu nhân đã trở về, lúc này đang hướng đến bên này đến đâu. Tiết Oanh trong lòng căng thẳng, theo lý thuyết, Đặng Chiêu Ngọc lúc này phải làm tại trong cung làm bạn thánh thượng xem diễn, sao vậy lại đột nhiên trở về. Nàng đè xuống ở nội tâm hoảng loạn, ra vẻ trấn tĩnh hỏi phu nhân không phải là nên bồi tiếp bệ hạ xem cuộc vui đến giờ tí ma, sao được lúc này trở về. Là như thế này, Vương Công Công đè thấp âm thanh giải thích, mới vừa rồi Lưu Thống Lĩnh phái người đưa tin tức tiến cung, nói là lo lắng phụ thượng chiêu đãi không chu toàn. Sợ chậm trễ quá hậu nương nương. Chắc là phu nhân nghe được lời này, lúc này mới trước tiên chạy về xem xét. Tiết Oanh chán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Lưu Chi Duy tên tiểu tử thúi này, thật tốt sao vậy tại cái này mấu chốt đăng báo tín. Tình hình dưới mắt nếu như bị nhân đánh vỡ, kia còn chịu nổi sao. Càng huống chi đến còn không phải là người khác, đúng là quá hậu thân tỷ tỷ, chủ cũ gia đại tiểu thư Đặng Chiêu Ngọc. Nàng trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Ánh mắt tại Ôn Tuyền chỉ cùng lối vào qua lại băn khoăn. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy ngồi chơi tại một bên phù tang nữ. Mới vừa rồi nàng lo lắng này nhật bàn tay của cô gái Pháp quá sinh kịch liệt, cho nên không có làm chi tham dự. Tiết Oanh linh cơ vừa động, ngoắc gọi nàng. Nước hoa phu nhân trở về, người đi ứng đối, Tiết Oanh bám vào phù tang nữ bên tai nói nhỏ, làm nước hoa phu nhân trễ một chút tiến đến. Tiết Oanh có ý tứ là làm phù tang nữ lấy quá hậu chính đang tắm làm lý do đem Đặng Chiêu Ngọc chắn tại bên ngoài không nên vào. Nhưng phù tang nữ tại Nhật Bản tập được một thân dạy dỗ bản lĩnh, nghe nói muốn tiếp đãi khách quý, lập tức đôi mắt tỏa sáng nô tỳ đỡ phải, định làm phu nhân xem như ở nhà, giọng nói của nàng trung mang theo một chút mong chờ, hiển nhiên lý giải sai rồi Tiết Oanh ý đồ. Tiết Oanh nhận thấy phù tang nữ khác thường hưng phấn, nhưng lúc này cũng không kịp cẩn thận suy nghĩ. Mắt thấy phù tang nữ vội vàng rời đi, nàng đành phải nhanh đi về, tiếp tục cùng những người khác cùng một chỗ áp chế đã ý loạn tình mê quá hậu. Quá hậu nương nương giá lâm, người sao hiện tại mới nói cho ta? Đặng Chiêu Ngọc nhíu mi nhìn về phía bên người thanh niên, lời nói chung mang theo trách cứ. Mẫu thân thứ tội, Lưu Chi Duy khom người giải thích, là quá hậu nương nương đã phân phó, nói việc này toàn bộ giản lược, không cần bốn phía xử lý. Con cũng là đến Sơn Trang an bài xong phòng ngự, lúc này mới dọn ra tay đến phái người thông truyền. Đặng Chiêu Ngọc nhìn con liếc nhìn một cái, Chi Duy làm việc luôn luôn thỏa đáng, lại là quá hậu duy nhất cháu ruột, làm sao có khả năng tại loại chuyện này thượng làm lỗi. Đang lúc hai mẹ con nói chuyện lúc, một tên mặc lấy kimono nữ tử yêu nhã đi ra. nàng quỳ gối hành lễ, âm thanh nhẹ nhàng gặp qua nước hoa phu nhân, quá hậu đang tại nội thất tắm rửa. Đặng Chiêu Ngọc gật gật đầu, phân phó Lưu Chi Duy bên ngoài chờ. Chi Duy cũng thực thức thời dừng lại, làm mẫu thân đi theo phù tang nữ đi tới nội thất. Xuyên qua uốn lượn hành lang, bốn phía dần dần an tĩnh xuống. Nguyên bản đi theo thị nữ cùng hộ vệ đều nhìn không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có phù tang nữ tiếng bước chân tại hành lang trung tiếng vọng. Cuối cùng tại một cánh khắc hoa trước cửa dừng lại, phù tang nữ xoay người đối mặt Đặng Chiêu Ngọc. Thỉnh nước hoa phu nhân, phù tang nữ đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo khác thường ý vị, bỏ đi quần áo. Người cũng biết ta là ai? Đặng Chiêu Ngọc lông mày hơi nhăn. Luận bối phận nàng là quá hậu thân tỷ tỷ, ngày xưa gặp lại chưa bao giờ dùng thụ bực này quy củ. Nô tỳ tự nhiên sẽ hiểu, phù tang nữ hạ thấp người thi lễ, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười. Phu nhân chính là nước hoa phu nhân, quá hậu nương nương bảo tỷ. Nếu biết, vì sao còn muốn khó xử sinh ta? Đặng Chiêu Ngọc ngữ khí không hờn giận, dĩ vãng gặp mặt, nào có như vậy rườm rà chương trình. Hồi phu nhân lời nói, phu tang nữ tròng mắt nói, nương nương phân phó, hôm nay quy củ không giống ngày xưa, bất luận kẻ nào yết kiến đều nhu theo lệ điều tra. Đặng Chiêu Ngọc cắn chặt răng, thầm nghĩ nha đầu kia tốt không hiểu chuyện, nhưng nàng làm đến từ trì, không muốn ở chỗ này mất dáng vẻ. Thế là chậm rãi cởi bỏ áo ngoài dây buộc, ngoài miệng lại nói đợi hội kiến qua phía sau, nhất định phải thật tốt nói nói người này tận trung cương vị công tác bộ dáng. Tạ phu nhân thông cảm, phu tang nữ cười đến càng trở lên rực rỡ. Một lát phía sau, Đặng Chiêu Ngọc rút đi hoa quý ngoại bào cùng váy dài, chỉ còn một kiện màu vàng nhạt thêu hoa lan cái yếm bọc lấy đẫy đà thân hình. Năm tháng vẫn chưa tại mặt nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết, chính là khóe mắt nhiều một chút ôn nhu đường văn nhỏ. Dung mạo của nàng cùng quá sau có thất phần tương tự, nhưng thiếu phân lãnh diễm, nhiều ti ôn huyền. Nở nang môi hồng hơi hơi mân, có vẻ có chút không vui. Nàng lúc này thân trên còn sót lại một kiện thêu công tinh xảo tuyệt đẹp cái yếm, bộ ngực đầy đặn đem mềm mại tơ lụa trống lên tao nhã độ cong. Vòng eo mặc dù không kịp lúc còn trẻ tinh tế, lại vừa đúng bày ra thành thục nữ tử phong vận. Hạ thân một đầu mỏng manh tiết khố bọc lấy tròn trịa bờ mông, chỉnh thể nhìn kỹ bảo trì phu nhân cẩn thận, lại tiết lộ ra làm người ta tâm ngứa cám dỗ. Nàng xoay người, lạnh lùng hỏi cái này được rồi sao? Ngay tại Đặng Chiêu Ngọc xoay người chớp mắt, phu tang nữ đột nhiên lấn người mà lên. Nàng ôm chặt lấy chút nào không đề phòng Đặng Chiêu Ngọc, lửa nóng miệng lưỡi lập tức đẩy lên đối phương cổ, đồng thời hai tay lợi lạc thăm dò vào cái yếm, cầm chặt cặp kia nặng trịch vú. A, buông, có ai không? Đặng Chiêu Ngọc vừa sợ vừa giận, ra sức vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát. Nhưng mà phù tang nữ kỹ xào thật sự cao minh, vài cái vuốt ve vân vê liền đem nàng biến thành cả người mềm yếu. Dừng tay, người biết ta là ai không? Này, đây là đi quá giới hạn. Đặng Chiêu Ngọc tính toán dùng thân phận kinh sợ đối phương, nhưng nói đến một nửa liền thay đổi điều. Phù tang nữ đầu lưỡi đang tại nàng xương quai xanh dạo chơi. Khi thì khẽ liếm, khi thì mút hút, đánh nàng toàn thân run rẩy. Phù tang nữ trong lòng cười thầm, nếu quá hậu nương nương đều có thể mặc chúng ta sắp xếp, chính là một cái nước hoa phu nhân lại coi là cái gì? Trong lòng cười lạnh rất nhiều, thủ hạ cũng không chút nào ngừng, đã cởi bỏ món đó vướng bận cái yếm, lộ ra Đặng Chiêu Ngọc tuyết trắng đẫy đà thân trên. Ngón tay của nàng linh hoạt điều khiển Đặng Chiêu Ngọc trước ngực hai hạt đậu đỏ, cảm nhận chúng nó tại bàn tay mình trung dần dần đứng thẳng. Vị này quý phụ nhân được bảo dưỡng nghi thân thể phát tán ra mê người mùi thơm, làm nàng càng trở lên động tình. Không muốn, không thể như vậy, Đặng Chiêu Ngọc suy yếu chống cự, nhưng sự chống cự của nàng tại phù tang nữ trong mắt quả thực tựa như tán tỉnh. Cỗ kia thân thể thành thục tại nàng trong lòng không được dùng mình, tỏa ra mê người độ ấm. Phù tang nữ nhớ tới mới vừa rồi ôn tuyển trung quá hậu trầm mê sinh khoái cảm bộ dáng, càng thêm lớn đảm lên. Tay nàng thuận theo Đặng Chiêu Ngọc trơn bóng sống thụt lùi hạ đi vòng quanh, tại đuôi truy chỗ đánh vòng, dẫn đối phương một trận dùng mình. Không, a, dừng lại, Đặng Chiêu Ngọc âm thanh đã mang theo rõ ràng động tình. Phù tang nữ thủ đoạn xa siêu tưởng tượng của nàng, mỗi một chỗ đụng chạm đều tinh chuẩn địa điểm đốt nàng bên trong thân thể ngủ đông nhiều năm dục hỏa. Cặp kia linh hoạt tay tại trên người của nàng dạo chơi, khi thì tại đầu vú nhịp động, khi thì tại eo hông vuốt ve. Bỗng nhiên lại thăm dò vào giữa đùi xoa lấy. Mỗi một cái động tác đều vừa đúng, kích thích lên một lớp lại một lớp khoái cảm. Đặng Chiêu Ngọc cảm giác chính mình giống thất thượng cá, không được vặn vẹo, lại trốn không thoát đối phương trường khống. Ân a, một tiếng rên rỉ không cẩn thận tiết ra, Đặng Chiêu Ngọc xấu hổ đến muốn cắn môi, lại bị Phù Tang nữ nhân cơ hội hôn. Đầu kia rào hoạt đầu lưỡi cậy ra nàng xỉ quan, ôm lấy nàng cái lưỡi dây dưa. Nhất thời, nước bọt trao đổi âm thanh tại yên tĩnh không gian phá lệ rõ ràng. Không muốn, không nên như vậy, nàng chống cự càng ngày càng vô lực, ngược lại như là tại phối hợp. Phù Tang nữ ngón tay đã thăm dò vào nàng ướt át nơi bí mật, quen thuộc khoái cảm làm nàng nhịn không được ưỡn eo tướng liền. Sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm thổi quét mà đến, Đặng Chiêu Ngọc rốt cuộc duy trì không được quý phụ nhân cẩn thận. Nàng chân thon dài không được xoắn chặt, bộ ngực đầy đặn dồn dập phập phồng, đầu vú cứng rắn được thấy đau. Lý trí tại lần lượt cao trào bên trong hỏng mất, nàng bắt đầu chủ động tìm kiếm khoái cảm, thậm chí nâng lên vòng eo đi phối hợp Phù Tang nữ động tác. Nguyên lai còn có thể như vậy. Nàng mờ mịt nghĩ, khóe mắt đã thấm ra nước mắt. Đã từng đoan trang cao quý nước Hoa phu nhân, vào thời khắc này hoàn toàn luân lạc trở thành khoái cảm nô lệ. Nàng tiếng rên rỉ càng ngày càng làm càn, thậm chí chủ động ôm lấy Phù Tang nữ đòi lấy hôn môi. Phu nhân thật sự là một màu mỡ ngựa cái a. Phù Tang nữ một bên xoa lấy Đặng Chiêu Ngọc to lớn vú cùng bờ mông, một bên dùng nhật ngữ nhỏ tiếng tán thưởng. Kia dầu có co giãn thịt mềm tại tay nàng trung biến hóa hình dạng, mỗi một lần vuốt ve vân vê đều dẫn tới Đặng Chiêu Ngọc thân thể run nhẹ. Ngươi nói cái gì? Đặng Chiêu Ngọc thở gấp kháng nghị, nhưng thân thể lại thành thực ưỡn ngực thang, đem tròn trịa cặp vú hướng đến đối phương trong tay đưa. Đầu vú nàng đã hoàn toàn cương lên, theo hô hấp phập phồng tại trong không khí nhẹ nhàng run run. Phù Tang nữ không thèm nhắc lại, xoay người lấy ra một cây đặc chế song đầu long. Này một đầu tương đối tinh tế, sáng bóng trượt như ngọc, một đầu khác tắc che kín tinh mịn nổi lên, nội bộ ánh sáng, chuyên môn dùng để đạo thông hành người phân bố mật dịch. Nàng đem tinh tế cái kia một đầu nhét vào chính mình bên trong thân thể. Một đầu khác đưa về phía Đặng Chiêu Ngọc đã lầy lội không chịu nổi miệng huyệt. Đợi một chút, trước đừng, Đặng Chiêu Ngọc đột nhiên ý thức được sắp phát sinh cái gì, bản năng muốn thoát đi. Tức cũng đã ý loạn tình mê, nhưng nhiều năm tích lũy cẩn thận vẫn đang khổ cực chống đỡ. Nàng miễn cưỡng chi khởi bùn rùn thân thể, tính toán né tránh Phù Tang nữ kiềm chế. Nhưng Phù Tang nữ sớm đoán được nàng sẽ có cử động lần này cầm một cái chế trụ nàng mắt cá chân, đem nàng kéo trở về. Đặng Chiêu Ngọc trong hoảng loạn đụng đến bên cạnh lan can, gắt gao bắt lấy không chịu buông tay không được. Như vậy quá mức, mau thả ta ra. Đáng tiếc phản kháng của nàng tại Phù Tang nữ nhìn đến càng giống như là tán tỉnh. Cỗ kia đẫy đà thân thì tại tránh ôm chung không ngừng vặn vẹo, tuyết trắng cặp vú tùy theo lay động, ngược lại bình thiêm một chút mê người. Phù Tang nữ cúi người ngăn chặn nàng, dùng đầu gối tách ra hai chân của nàng. Không muốn, thật không được. Đặng Chiêu Ngọc còn tại làm cuối cùng đấu tranh, nhưng khi lạnh lẽo dương vật giả chống đỡ thượng chỗ kín của nàng thời điểm, nàng cả người run run, nói không ra lời. Kia chỗ sớm nước tràn thành lũ, sền sệt dính dính mật dịch không ngừng trào ra. Phu nhân chớ sợ, Phù Tang nữ nhẹ giọng an ủi, đồng thời chậm rãi đem dương vật giả thôi đưa vào, bảo quản làm ngài thường đến chưa bao giờ có mới mẻ mùi vị. A, quá lớn, đương dương vật giả chậm rãi tiến vào thời điểm. Đặng Chiêu Ngọc nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng mị kêu. Kia một chút nhô ra viên bi không ngừng cọ sát nàng nội bức tường, mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt. Phù Tang nữ phối hợp luật động, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đụng vào chỗ sâu nhất. Trong suốt dâm thủy dọc theo chỗ giao hợp chảy xuống, ở trên mặt đất đọng lại thành một bãi nhỏ, là cái này. Đây là làm nữ nhân vui không? Đặng Chiêu Ngọc trong não nhất mảnh hỗn độn. Chỉ biết là tùy theo đối phương tiết tấu đong đưa vòng eo. Đột nhiên, nàng cảm giác được bên trong thân thể đồ vật bắt đầu nhảy lên, từng cổ ấm áp chất lỏng theo bên trong phun ra, dường như nam tử xuất tinh vậy, a. Phải chết, nàng thét chói tai nghênh đón cao trào, cả người sụi lơ ở trên mặt đất, chỉ có ngực kịch liệt phập phồng. Phù Tang nữ biết rõ, những cái này quan lại nhân gia phu nhân nhất rối loạn. Trong thường ngày đoan trang hiền thục, bên trong cũng là kiềm chế đã lâu nóng cháy tình dục. Nhất là Đặng Chiêu Ngọc lâu như vậy khoáng thân, càng cần nữa một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu đến phóng thích. A, sâu hơn một chút, Đặng Chiêu Ngọc đã phao khước sở hữu cẩn thận, chủ động nâng lên mượt mà bờ mông phối hợp. hai chân của nàng thật to tách ra, lộ ra cái kia tham lam phun nuốt lấy dương vật giả miệng nguyệt, xung quanh thịt mềm đã bị ma sát được nổi lên màu hồng phấn. Ngày hôm trước cùng trong phủ hai vị tiểu thiếp pha trộn thời điểm, kia một chút ôn tồn tiền hí tất nhiên thoải mái, lại vốn thiếu một chút cái gì. Mà bây giờ, phù tang nữ cường thế tấn công vừa vặn điền vào phần này chỗ trống. Mỗi một lần thật sâu xuyên quan cũng làm cho nàng cả người run rẩy, kia một chút thô ráp nhô ra ma sát quá mỗi một tấc nhăn nheo, mang đến ngập đầu khoái cảm. Chính là như vậy, ta lại dùng lực một chút, nàng đã hoàn toàn say mê trong này, chủ động vặn vẹo vòng eo phối hợp phù tang nữ tiết tấu. Đầy đặn cặp vú tùy theo động tác không ngừng lay động, giống hai luồng trắng nõn đậu hủ. Phù tang nữ nhìn ra nàng dĩ nhiên động tình, đơn giản gia tăng lực độ. Dương vật giả tại hai người ở giữa ra vào, nội khang dòng nước ấm không ngừng phun trào, làm trận này giao hoan tăng thêm một phần chân thật cảm giác. Không được, lại muốn đi, Đặng Chiêu Ngọc âm thanh đã trở nên khàn khàn, nàng nắm chặt phù tang nữ bả vai, cả người đều tại co giật. Lúc này đây cao trào tới đặc biệt mãnh liệt, cơ hồ khiến nàng mất đi ý thức. Khi nàng theo đám mây hạ xuống thời điểm, mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã vòng ở phù tang nữ cổ, như một cái tham hoan dâm phụ giống nhau hiến lên lưỡi thơm. Nhưng lúc này nàng đã không quan tâm những thứ này, chỉ muốn đắm chìm trong trận này tiêu hồn thực cốt giao hoan bên trong. Thứ 23 chương. Ấm áp nước suối bên trong, con lừa gỗ vững vàng bỏ neo. Qua hậu đoan trang dáng người bị bắt gấp khúc, hai tay bị dao tiêu chặt chẽ trói trong người phía sau, hai chân thon dài cũng bị cố định tại con lừa gỗ hai bên. Một cây tinh xào ngọc thế chôn thật sâu nhập nàng hang tối, tùy theo con lừa gỗ lay động không ngừng nghiền nát nàng nội bức tường. Tiết Oanh yêu nhã ngồi ở sinh trước người của nàng, thon thon ngón ngọc vuốt ve quá hậu ngạo nhân hai vú. Cặp kia no đủ vú dưới tay nàng biến đổi hình dạng, khi thì bị chen ép thành các loại tư thái, khi thì lại bị lôi kéo hướng lên sóc này. Đỏ bừng đầu vú tại nàng thuần thục điều khiển hạ rất nhanh nhồi máu đứng thẳng, tựa như hai khỏa chín muồi anh đào. A, ân, thả ra, qua hậu âm thanh đã hoàn toàn thay đổi điều, mang theo khó có thể ức chế mị ý. Lý trí của nàng nói cho nàng hẳn là phẫn nộ, hẳn là ô xích, vừa vặn thể truyền đến khoái cảm làm cho nàng nói không ra hoàn chỉnh câu. Đàn Thu cùng Nguyệt Nhi đứng ở con lừa gỗ hai bên, một người nắm một cây dây cương, không ngừng lắc lư chiếc này đặc chế đồ chơi. Mỗi một cái lay động cũng làm cho quá hậu không thể không dựa vào Tiết Oanh duy trì cân bằng, đồng thời cũng để cho bên trong thân thể ngọc thế đi vào càng sâu. Nàng chỉ có thể vô lực dựa vào Tiết Oanh, tùy ý đối phương trêu đùa chính mình cặp vú. Xung quanh ba vị cô nương bắt đầu nàng nhóm biểu tình diễn. Kỳ Kỳ cách trong trẻo tiếng nói dẫn đầu vang lên, quá hậu nương nương tối nay túy phủ dung, ngọc thể ngang dọc tựa như biển đường. Như vậy hoa hát tiếp nói quỳnh tương ngọc dịch lưu không hết, tựa như cam lộ vẩy thanh loan. Loan sơ mắc cỡ đỏ mặt cuối cùng gia nhập cành vàng lá ngọc nũng nịu chỗ, còn hơn vu sơn mây mưa thời gian. Ba người thay nhau phụ sướng, tiếng hát uyển chuyển dễ nghe, lại lộ vẻ một chút dâm từ diễm khúc. Qua hậu nghe những cái này rõ ràng ca từ, xấu hổ đến đầy mặt đỏ ửng, vừa vặn thể lại càng ngày càng khô nóng. Vú của nàng tại Tiết Oanh xoa lấy hạ không ngừng tràn ra sữa tươi, hỗn hợp nước ôn tuyền, tại mặt nước giảng khởi từng mãnh gợn sóng. Đàn Thu cùng Nguyệt Nhi tăng nhanh lắc lư tần suất, con lửa gỗ chờ quá hậu nâng lên hạ xuống. Căn kia ngọc thế tùy theo động tác tại nàng bên trong thân thể lật khuấy, mỗi một cái đều chuẩn xác đội lên yếu ớt nhất địa phương. Qua hậu tiếng rên gì càng lúc càng lớn, sớm quên mất phải có cẩn thận. Nước suối trung tràn ngập qua hậu tiết thân khi chảy ra mật dịch, cùng với từng trận co giật, thân thể của nàng không bị khống chế run run. Đầy đặn cặp vú kịch liệt phập phồng, Tiết Oanh mỗi một lần vuốt ve vân vê đều bài trừ đại lượng sữa tươi, thuận theo nàng bằng phẳng bụng chảy xuôi, tại đến dưới rốn khi cùng liên tục không ngừng dâm thủy hội hợp, cuối cùng tan vào ấm áp nước ao bên trong. Qua hậu nương nương, Tiết Oanh ý xấu mắt tại nàng bên tai nói nhỏ, bọn hắn hát được nhưng là ngài nha. Muốn hay không nô tỳ lớn hơn nữa tiếng niệm cho ngài nghe một chút. Đừng, đừng nói, qua hậu xấu hổ không chịu nổi, nhưng không cách nào phủ nhận thân thể truyền đến sung sướng. Tiết Oanh ác thú vị bấm một cái nàng xương tới đầu vú cái này xấu hổ. Vừa rồi làm cho như vậy lớn tiếng thời điểm đổ không thấy ngài e lệ. A, đột nhiên bất ngờ kích thích làm quá hậu kinh kêu ra tiếng. Nàng minh bạch, tại đám người này trước mặt, chính mình sớm không có uy nghiêm, Luân Lạc trở thành một cái theo đuổi khoái cảm nữ nhân. Thế là nàng bỏ qua chống cự, thở gấp thừa nhận vâng. Là hát bản cung chính là như thế dâm đãng. Nghe được quá hậu nhận chiêu, Tiết Oanh hài lòng nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn phía một bên như vậy hoa thảo nguyên thượng cô nương, nói vậy cưỡi ngựa rất cao a. Như vậy hoa nghe vậy hưng phấn gật đầu đó là tự nhiên, chúng ta mới ra đời liền có khả năng cưỡi ngựa, giọng nói của nàng trung mang theo một chút kiêu ngạo. Tiết Oanh nhẹ nhảy xuống con lừa gỗ, nhường ra vị trí. Như vậy hoa lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn leo lên con lừa gỗ, kỵ ngồi ở quá hậu phía sau. Nàng một tay nắm lấy liên tiếp con lừa gỗ đầu dây cương, tay kia thì vần quanh đến quá hậu trước người, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vú của nàng. Quá hậu nương nương thật sự là trên đời đẹp nhất phiêu vật, như vậy hoa gần sát quá hậu phiếm hồng tai bản, nóng rực khí tức phun tại nàng tai phía trên, nô gia đã sớm nghĩ thường thường ngài mùi vị. Nói, nàng buộc chặt dây cương, bắt đầu vặn vẹo vòng eo. Con lừa gỗ lập tức kịch liệt lắc lư, kéo theo quá hậu bên trong thân thể ngọc thế điên cuồng quấy. Căn kia này nọ không ngừng cạo lau nàng thịt mềm, đỉnh còn bất chợt đâm đâm chỗ sâu nhất thịt mềm. A, quá, quá kịch liệt, quá hậu âm thanh đã khàn khàn, lại không che giấu được trong này vui thích. Thân thể của nàng tùy theo con lừa gỗ phập phồng không ngừng sóc nảy, hai vú trước ngực tải như vậy hoa trong tay lay động, thỉnh thoảng phun tung tóe ra sữa tươi. Con lừa gỗ tính tính phiêu phù ở ôn tuyền bên trong, gỗ đàn hương điêu khắc lư thân hiện lên ôn nhuận sáng bóng, lưng trang ngọc thế tại mặt nước như ẩn như hiện. Qua hậu đẫy đà thân hình bị chặt chẽ cố định bên trên, trắng muốt làn da theo nước ấm ngâm bầy biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Nàng ngẩng lên như thiên nga cổ, mái tóc đen nhánh lăng loạn rối tung, mấy lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dán tại trên hai má. Bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, đỏ sẫm nụ hoa đứng thẳng như trâu. Như vậy hoa mạnh mẽ tứ chi kề sát qua phía sau, giống một cái vận sức chờ phát động mẫu báo. Nàng màu lúa mì làn da cùng quá hậu hình thành rõ ràng đối lập, rắn chắc cánh tay vây quanh trước người khối này mềm mại thân thể. Nàng cúi đầu thời điểm, trần trụi hai vú cọ đến quá hậu lưng, quyển khúc tóc dài tùy theo động tác quét qua quá hậu bả vai. Tùy theo như vậy hoa luật động, con lừa gỗ rất nhỏ lay động, kéo bên trong thân thể ngọc thế không ngừng sâu sắc dễ hiểu. Thủy sóng tùy theo động tác nhộn nhạo, bốc hơi sương mù lượn lờ này lúc, cấp bức họa này mặt tăng thêm một chút kiều diễm. Qua hậu tiếng thở gấp cùng con lừa gỗ lắc lư khi két. Tiếng đan vào tại cùng một chỗ, tại ôn tuyền trì trung thật lâu quanh quẩn. Như vậy hoa động tác càng ngày càng cuồng dã, con lừa gỗ cũng theo đó kịch liệt lắc lư. Ngọc thế ra vào tốc độ tăng nhanh, không ngừng mang ra khỏi trong suốt mật dịch. Qua hậu tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng. Thân thể cũng bắt đầu kịch liệt co giật. Cùng với một tiếng cất cao nức nở, quá hậu cuối cùng leo lên cực nhạc đỉnh phong. Nàng cong người, giống một tấm kéo căng cung, mỗi một tấc làn da đều tại run rẩy. Đùi bên trong bắp thịt không được giật giật, lỗ lồn cắn chặt bên trong thân thể ngọc thế, đại lượng dâm dịch phun ra ngoài. A, nàng mất khống chế thét chói tai, âm thanh trung đã hoàn toàn không có trong thường ngày đoan trang uy nghiêm bộ dạng. Trắng nõn thân thể kéo căng thẳng tắp, bộ ngực thật cao dơ cao, hai hạt hồng anh tại như vậy hoa xoa lấy hạ không ngừng tràn ra sữa tươi. Nàng đầu ngửa về phía sau, tựa vào như vậy hoa trên vai, hàm răng cắn môi dưới, lại như cũ không nén được đứt quãng rên gì. Lông mi thượng dính lấy giọt lệ, tùy theo thân thể run run mà trượt xuống. Nguyên bản trải vuốt chỉnh tề tóc dài lúc này lăng loạn tản ra, bị đánh ẩm ướt sợi tóc dính vào ửng hồng gò má phía trên. Một đợt cao trào còn chưa bình ổn. Một đợt tiếp theo khoái cảm lại theo nhau mà tới. Eo của nàng không bị khống chế vặn vẹo, phối hợp con lừa gỗ luật động. Lỗ lồn chỗ sâu không ngừng co lại, tham lam mút lấy căn kia hành hạ đến nàng dục tiên dục tử ngọc thế. Như vậy hoa cảm nhận được trong ngực người ngọc đột nhiên bất ngờ kịch liệt phản ứng, càng thêm ra sức lắc lư con lừa gỗ. Nàng cúi đầu, ngậm quá hậu gáy ngọc thượng trượt xuống mồ hôi, thuận theo vết nước một đường mút hút, đánh giá khối này mỹ diệu thân thể hương vị. Quá hậu, như vậy hoa lẩm bẩm nói nhỏ, hai tay tại quá hậu trơn bóng làn da thượng du đi, ngài thật sự là nhân gian cực phẩm. Mà quá hậu sớm nghe không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ có thể tùy theo một lớp lại một lớp sóng chiều chìm nổi, đắm chìm trong vô biên khoái cảm không thể tự kiềm chế. Tiết Oanh nhìn quá hậu thất thần bộ dáng, khóe miệng giơ lên một chút ý cười. Nàng vỗ vỗ còn tại ra sức như vậy hoa tốt lắm, làm chúng ta quá hậu thanh tỉnh một chút. Như vậy Hoa lưu luyến không rời theo con lừa gỗ thượng xoay người xuống, dắt dây cương lui đến một bên. Mất đi chống đỡ quá hậu đành phải một mình duy trì cân bằng, bị cố định hai chân hơi hơi phát run, thân thể tùy theo con lừa gỗ rất nhỏ lay động mà lắc lư. Đàn thu hợp thời đưa lên một sấp trúc chế súng bắn nước, từng cái đều mài trơn bóng tế đến. Chúng nữ tiếp nhận súng bắn nước, tại ôn tuyền trì trung làm thành một vòng, nhắm ngay trung ương quá hậu. Chỉ thấy quá hậu lúc này cả người hiện lên ửng hồng, đẫy đà dáng người đường cong lộ. Nàng cặp vú như trước no đủ kiên đĩnh, nhưng đầu vú đã thoáng sưng đỏ, còn thường thường chảy ra vài giọt màu trắng sữa chất lỏng. Cổ của nàng thượng che kín tầng mồ hôi mịn, có vẻ càng trở lên mê người. Tối làm người ta chấn động chính là nàng thần sắc, cặp kia trong thường ngày uy nghi mười chân ánh mắt lúc này thất thần tan rã, khóe mắt còn treo chưa khô nước mắt vết. Đến đây đi, Tiết Oanh ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, mấy đạo cột nước theo khác biệt góc độ bắn về phía quá hậu. Có đập tại nàng bộ ngực cao vút phía trên, thuận theo khe ngực chảy xuôi, có xung kích nàng xương đỏ đầu vú, kích thích lên từng trận dùng mình, còn có dòng nước trực tiếp nhằm phía khuôn mặt của nàng. Tại mặt nàng lưu lại uốn lượn vết nước. Ấm áp cột nước đánh tại trên người, giống như là mát xa vừa giống như là quất roi. Quá hậu bị này đột nhiên bất ngờ kích thích cả kinh run run, theo bản năng muốn tránh né, lại bị con lừa gỗ chặt chẽ vây khốn. Nàng chỉ có thể phí công vặn vẹo thân hình, nhưng này ngược lại làm càng nhiều bộ vị bại lộ tại cột nước phía dưới. Mỗi cá nhân đều đang tìm tốt nhất kích thích lên nàng phản ứng góc độ. Có người chuyên tấn công đầu vú nàng. Có người hướng về bắp đùi của nàng bên trong mãnh liệt tấn công, còn có nhân cố ý nhắm nàng bị ngọc thế nhét đầy hạ thân. Mỗi một đạo cột nước cũng làm cho thân thể của nàng lâm vào rung động, nguyên bản trong mắt mơ mộng cũng dần dần có tiêu điểm. Miệng của nàng trung phát ra rất nhỏ nức nở âm thanh, không biết là đang cầu khẩn vẫn là đang hưởng thụ. Bị đánh ẩm ướt tóc dài kề sát tại trên mặt, không che giấu được nàng ửng hồng gò má cùng khẽ nhếch môi hồng. Bộ dáng kia ký đáng thương lại mê người. Làm người ta nhịn không được muốn ức hiếp được càng quá mức một chút. Kỳ Kỳ cách nhìn chăm chú bị đám người trêu đùa qua phía sau, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng lặng lẽ khép lại hai chân, tay phải đã bất chi bất giác trượt xuống phía dưới thể, cách lụa mỏng vuốt ve mình đã ướt át nơi riêng tư. Cặp kia đến từ thảo nguyên ánh mắt thiêu đốt cực nóng dục hỏa. Tiết Oanh bén nhạy chú ý tới sự khác thường của nàng, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười nhìn một cái. Này đứa nhỏ phóng đãng đều đem chính mình biến thành ướt đẫm, nàng chuyển hướng Kỳ Kỳ cách, khiêu khích giống như hỏi nghĩ thường thường quá hậu mùi vị. Kỳ Kỳ cách khuôn mặt chớp mắt phồng đến đỏ bừng, nhưng vẫn là lấy dũng khí mở miệng quá hậu. Quá hậu là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, nàng cắn môi dưới, ánh mắt thủy chung rời không được quá hậu bị trói buộc tại con lừa gỗ thượng mạn diệu dáng người. Đi thôi, Tiết Oanh yêu nhã phất phất tay, cẩn thận một chút, đừng thương tổn được quá hậu. Được đến cho phép Kỳ Kỳ cách cơ hồ là đánh về phía con lừa gỗ. Nàng một phen kéo trên người che đậy, lộ ra mạch sắc kiện mỹ thân thể. Vài cái động tác liền đem quá hậu theo con lừa gỗ thượng giải cứu xuống, nhưng vẫn chưa dỡ xuống tay nàng trên chân trói buộc. Mất đi chống đỡ quá hậu lảo đảo vài bước, bị Kỳ Kỳ cách ôm. Hai người ngã vào ôn tuyền bên trong, Kỳ Kỳ cách không kịp chờ đợi dán lên quá hậu đẫy đà thân thể. Nàng động tác hoàn toàn không giống nàng bình thường đối nhân xử thế khi ôn nhu như vậy, ngược lại giống chỉ động dục sói cái vậy hung ác cọ sát lên. Nàng hữu lực đùi gắt gao cuốn lấy quá hậu non mềm chân giữa, nhanh chóng trước sau chấn động. Cưng rắn hòn le không ngừng ma sát quá hậu mềm mại nơi riêng tư, kích thích lên từng đợt tê dại. Kỳ Kỳ cách phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ra sức hơn vặn vẹo vòng eo. Bị giải khai ngọc thế theo quá hậu bên trong thân thể trượt ra. Mang ra khỏi nhất đại cổ dâm dịch. Nhưng lập tức liền bị Kỳ Kỳ cách dùng súng săn sóc phía trên, điền vào phần kia hư không. Hai cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân chặt chẽ ôm nhau, phát ra liên tiếp rên rỉ. Kỳ Kỳ cách động tác càng lúc càng nhanh, giống như bạo phong vũ cuồng liệt. Vú của nàng tùy theo động tác vung vẩy, màu sẫm đầu vú tại quá hậu tuyết trắng làn da thượng hoa xuất ra đạo đạo vết đỏ. Hai người dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ, tại ôn tuyền trung nhộn nhạo ra. Quá hậu, Kỳ Kỳ cách một bên chấn động một bên kêu gọi, âm thanh tràn đầy si mê, để ta thật tốt hầu hạ ngài. Tiết Oanh dựa nghiêng ở ao suối nước nóng một bên, ý bảo Nguyệt Nhi leo đến trước người mình. Vị kia dung mạo thanh lệ cung nữ vui vẻ mở ra môi anh đào, đưa ra cái lưỡi đinh hương, bắt đầu tinh tế đánh giá Tiết Oanh lỗ lồn. Ấm áp đầu lưỡi khi thì nhẹ chút hòn le, khi thì thăm dò vào hành lang, dẫn tới Tiết Oanh liên tục than nhẹ. Cùng lúc đó, Tiết Oanh tiếp đón mặt khác ba vị cô nương cũng đang hưởng dụng chính mình quá hậu. Đàn thu lớn nhất đảm, trực tiếp cầm chặt quá hậu mềm mại tay ngọc, dẫn đường đậy lên chỗ kín của mình. Nàng động tác vừa nhanh lại cấp bách, hiển nhiên là biệt phôi. Nàng tay kia thì cũng không nhàn rỗi, trực tiếp tập thượng quá hậu no đủ vú. Cặp kia tròn trịa hai vú tại nàng trường trung biến hình, vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra. Đàn vật nhỏ không thương tiếc vuốt ve, cảm nhận dưới trường làn da co giãn cùng độ ấm. Thường thường còn ác ý nhéo một chút đứng thẳng đầu vú, làm cho quá hậu phát ra trận trận rên rỉ. Như vậy hoa càng là hành vi phóng đãng. Nàng đầu tiên là nâng lên quá hậu chân phải, từng cây một mút lấy thon dài ngón chân. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt chui vào từng cái kẽ chân, liếm lấy mỗi một tấc làn da. Tùy hậu dứt khoát đem toàn bộ bàn chân đặt tại chính mình cương lên hòn le qua lại ma sát, hưởng thụ đủ để văn lộ mang đến kích thích. Đến nỗi quá hậu cái chân còn lại, trực tiếp bị nàng nhét vào trong miệng. Thon dài gót ngọc chống đỡ khoang miệng chỗ sâu, bị nghẹn khóe mắt nàng hiện lên lệ lại như cũ không muốn nhả ra. Nàng tựa như cái tham lam đứa nhỏ, phải từ quá hậu trên người ép ra toàn bộ lạc thú không thể. Nước miếng dọc theo mắt cá chân trượt xuống, tại thủy trung choáng váng mở một đạo chỉ bạc. Loan Sơ nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng nhất là e lệ. Nhưng nàng có chính mình nhỏ mọn, thừa dịp những người khác bận bịu hưởng lạc thời điểm, cúi người xuống ngậm quá hậu một bên đầu vú. Ấm áp khoang miệng bọc lấy xương tấy đầu vú, thường thường nhẹ nhàng mút hút, đổi lấy quá hậu từng tiếng thở gấp. Ngọt ngào sữa tươi thỉnh thoảng chảy vào miệng của nàng bên trong, làm nàng càng ngày càng trầm mê. Quá hậu lúc này toàn thân đều bị chiếm cứ, tay trái của nàng bị người khác sát luật động, tay phải vô lực khoát lên một bên, đầy đặn hai vú một trái một phải tao nhân tiết ngoạn bên phải bị đàn thu dùng sức xoa nắn, khi thì nắm đầu vú hướng ra phía ngoài lôi kéo, khi thì toàn bộ bàn tay phúc ở vú vuốt ve vân về biến hình, bên trái thì bị Loan Sơ ngậm tại trong miệng mút hút. Thường thường có màu trắng sữa chất lỏng theo khóe miệng tràn ra. Hạ thân của nàng đang cùng Kỳ Kỳ cách dây dưa cùng một chỗ. Hai cỗ lửa nóng thân thể kề sát cọ sát, Kỳ Kỳ cách âm hộ không ngừng va chạm quá hậu đã là lầy lội không chịu nổi nơi riêng tư. Mỗi một lần ma sát cũng làm cho hai người cũng không nhịn được run rẩy, chỗ giao hợp dâm dịch tại thủy trung tan ra, hình thành từng mảnh một màu trắng sữa gợn sóng. Mà quá hậu song chân, tắc thành như vậy hoa đồ chơi. Nàng chân trái bị như vậy hoa ngậm tại trong miệng cắn cắn liếm láp, chân phải thì bị vội vã nén tại như vậy hoa nơi riêng tư ma sát. Như vậy hoa bàn chân hữu lực mà nóng cháy, cách quá hậu tinh tế đùi bên trong da rẻ vuốt phẳng, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại. Quá hậu ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nàng cảm thấy chính mình sắp hòa tan tại đây đoàn lửa nóng nữ thể dây dưa bên trong. Mỗi một người động tác đều vừa đúng kích thích thần kinh của nàng, làm nàng không thể tự hỏi. Chỉ có thể tùy theo bản năng phát ra đứt quãng rên rỉ. Bốn phương tám hướng truyền đến kích thích làm quá hậu không biết theo ai, nàng chỉ có thể phát ra đứt quãng rên rỉ a. Không muốn, nhiều lắm, có thể thân thể của nàng cũng rất thành thực, đầu vú không ngừng tiết sữa, hạ thân cũng liên tục chảy ra mật dịch. Nguyệt Nhi đầu lưỡi càng ngày càng linh hoạt, khi thì tại Tiết Oanh hòn le vẽ vòng, khi thì đưa vào hành lang chỗ sâu thăm dò. Những người khác động tác cũng càng lúc càng nhanh. Trong phòng tràn ngập thân thể va chạm ba ba âm thanh, mút hút sữa tươi chật chật âm thanh, cùng với liên tiếp thở gấp rên rỉ. Như vậy quần phương tùng chung cảnh tượng, sợ là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều tưởng tượng không ra dâm mỹ. Quả nhiên là, cửu trọng xuân sắc khóa uyên ương, kim liên hí thủy ánh hào quang, ngọc nhũ phi quỳnh tư thao khuyết, đàn lang hút ngụy chán trang sức màu đỏ, eo con ong điệp xí tranh nhau vũ. Loan Phượng cùng Minh Cộng cử thương. Muốn hỏi quân vương nơi nào sở. Bồng lai tiên cảnh say thiều dương. Từng đợt mãnh liệt cao trào như gió bão thổi quét mà đến. Quá hậu đầu tiên đạt đến đỉnh phong, nàng thẳng băng thân thể, màu trắng sữa quỳnh tương theo cặp vú phun ra ngoài, vẩy được Loan Sơ đầy mặt đều là. Hạ thân trào ra mật dịch tại thủy trung nhộn nhạo, hình thành một mảnh đục ngầu. Tiết Oanh cũng bị Nguyệt Nhi linh hoạt đầu lưỡi đẩy lên đỉnh phong. Phần eo của nàng thật cao nâng lên, đem nơi riêng tư chặt hơn dán hướng Nguyệt Nhi miệng. Ấm áp dâm thủy rót vào Nguyệt Nhi trong miệng, hậu người tham lam toàn bộ tiếp nhận. Đàn thu nắm lấy quá hậu tay ra tốc ma sát, rất nhanh cũng nghênh đón cao trào. Lưng của nàng cong lên, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Như vậy Chi Tiêu qua hậu chân ngọc cọ sát động tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng thân mềm xuống, nước ôn tuyền hỗn hợp dâm thủy, làm ướt nàng toàn bộ hạ thân. Ngay tại đám người lần lượt leo lên cao phong lúc, Kỳ Kỳ cách động tác càng ngày càng cuồng dã. Nàng màu lúa mì thân thể kề sát qua phía sau, điên cuồng mà vặn vẹo vòng eo. Hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ kề nhau, nhồi máu hòn le cho nhau ma sát, mang đến từng đợt ngập đầu khoái cảm. Ta, quá hậu, ngươi là ta đấy, Kỳ Kỳ cách âm thanh đã trở nên khàn khàn, nàng ôm chặt quá hậu đẫy đà thân thể, giống thất cởi cương con ngựa hoang vậy xông pha. Nàng nồng đậm lông mờ cạo lau quá hậu mềm mại làn da, mang đến ký đau đớn lại ngứa cảm giác kỳ diệu. Liền ngượng ngùng Loan Sơ đã ở mút hút sữa tươi quá trình chung đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Nàng ôm chặt lấy quá hậu vú, cảm nhận phun ra khoái cảm. Sáu vị mỹ nhân đồng thời lâm vào cao trào dư vị bên trong, ao suối nước nóng vang vọng lấy liên tiếp tiếng thở gấp. Thân thể của các nàng tại thủy chung nhẹ nhàng phập phồng, tỏa ra tình hình quá hậu lười biếng khí tức. Ôn tuyền nhiễu nhiễu hơi nước bên trong, quá hậu bình thản nhắm hai mắt lại. Nàng đã trải qua nhiều lần lắm cao trào, thể lực kiệt quệ, cuối cùng ngủ thật say. Đẫy đà trên thân thể trải rộng vết đỏ, cặp vú còn đang hơi hơi chảy ra sữa tươi, hạ thân một mảnh lầy lội, nhưng trên mặt lại mang theo thỏa mãn mỉm cười. Tiết Oanh tỉ mỉ kiểm tra quá hậu tình huống, xác nhận nàng chính là mệt nhọc quá độ, cũng không lo ngại. Nàng ngoắc gọi đến trung nữ các ngươi đem nương nương thật tốt tắm rửa sạch, đưa đến tầm phòng nghỉ ngơi. Nhớ rõ cho nàng phu chút thuốc cao, miễn cho ngày mai đi đường không tiện. Vài vị cô nương đồng tâm hiệp lực, cẩn cẩn thận thận đỡ lên ngủ say quá hậu. Các nàng dùng mềm mại khăn tắm chà lau nàng trên người vệt nước, lại thay nàng thay đổi sạch sẽ quần áo ngủ, lúc này mới đem nàng nhẹ khẽ đặt ở khắc hoa giường lớn phía trên. Xử lý xong quá hậu sự tình, Tiết Oanh sửa sang xong chính mình quần áo, chậm rãi đi ra ôn tuyền đình viện. Ai ngờ vừa bước ra cửa viện, chỉ nghe thấy một trận quen thuộc vừa xa lạ tiếng kêu râm rãng từ nơi không xa truyền đến. Nàng niếp thủ niếp cước đi đến âm thanh nơi phát ra chỗ, tại chỗ khe cửa vụng trộm nhìn trộm. Cảnh tượng trước mắt không để cho nàng cấm kinh hô phù tang nữ chính cầm lấy một cây song đầu long, một đầu thật sâu khảm nhập mình lỗ lồn, một đầu khác thì tại đẳng chiêu ngọc thể nội điên cuồng rút ra đút vào. Vị kia trong thường ngày đoan trang tao nhã nước hoa phu nhân lúc này hoàn toàn luân lạc trở thành dâm hoa đãng phụ. Nàng bị sắp xếp thành quỳ sấp tư thế, đầy đặn bờ mông nhếch lên cao, tùy theo phù tang nữ va chạm liên tục không ngừng lay động. Mái tóc đen nhánh bị nắm tại phù tang nữ trong tay, vội vã khiến nàng ngẩng đầu lên, phát ra từng tiếng phóng đãng rên rỉ. Phù tang nữ không chút nào bởi vì thân phận của đối phương mà có điều thu liễm. Nàng động tác vừa nhanh vừa độc, mỗi một cái đều cắm đến chỗ sâu nhất. Nàng thân thể trần truồng thượng che kín mồ hôi, tại dưới ánh nến lóe lên mê người sáng bóng. Đặng chiêu ngọc quần áo sớm lăng loạn không chịu nổi, thân trên quần áo bán thốn, lộ ra no đủ cặp vú tùy theo va chạm tiết tấu vung vẩy. Quần của nàng bị vén đến thắt lưng, tiết khố treo tại một chân phía trên, môn hộ mở rộng thừa nhận phía sau mãnh liệt tấn công. A, quá sâu, địt chết ta đi. Đặng chiêu đai ngọc khóc nức nở đáp lại, lời nói lại bị va chạm được linh linh toái toái. Trốn ở ngoài cửa Tiết Oanh âm thầm chắt lưỡi. Cái này phù tang nữ cũng quá lớn mật một chút, chính mình bất quá là làm nàng nghĩ biện pháp bám trụ nước hoa phu nhân, ai ngờ nàng lại đem sự tình làm được như vậy quá mức. Nhìn trong thường ngày cao quý thanh lịch đại tiểu thư bị nhấn ở trên mặt đất hung hăng địt, Tiết Oanh không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, một cái ý nghĩ bỗng nhiên tại nàng trong não chợt lóe lên. Nàng híp mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút ý cười. Nếu sự tình đã phát triển đến cái này tình cảnh, nào không thật tốt lợi dụng một phen. Phù tang nữ còn đang không biết mệt mỏi cầy cấy. Nàng đem đặng chiêu ngọc lật qua, nâng lên nàng hai chân thon dài đặt tại trên vai, tiếp tục đại lực rút ra đút vào. Đặng chiêu ngọc sớm ý loạn tình mê, nơi nào còn nhớ rõ chính mình cao quý quốc phu nhân thân phận, chỉ biết là phối hợp đối phương động tác vặn vẹo vòng eo. A, không được, thật không được, đặng chiêu đai ngọc kêu khóc rên rỉ, vừa vặn thể lại thành thực đáp lại mỗi một lần va chạm. Phù tang nữ không chút nào thương tiếc trà đạp khối này thành thục thân thể. Nàng cúi người xuống, cắn cắn đặng chiêu ngọc trước ngực hồng anh, hạ thân động tác càng ngày càng cuồng dã. Đặng chiêu ngọc tiếng rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước, hiển nhiên lại bị đưa lên tân một vòng cao trào. Tiết Oanh im lặng cười cười, lặng yên rời đi. Trong phòng dâm mỹ âm thanh vẫn đang tiếp tục, nhưng đây hết thảy đều cùng nàng vô quan. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất, một trận ngoài ý muốn gặp nhau, một đoạn hoang đường trải qua, cũng đủ làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Thứ 24 chương. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ linh, vầy tại rông lớn sáng rực nhà ăn. Hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú, các loại sớm một chút rực rỡ muôn màu. Để cho nhân chú mục chính là quá hậu tự mình đến, này cũng là khó gặp rầm rộ. Đặng Chiêu Ngọc ngồi ngay ngắn ở quá hậu bên cạnh, cười chiêu ghẹo nói nương nương hôm qua tới vội vàng gấp gáp, cũng không kém nhân thông báo một tiếng, nô tỳ tốt xấu cũng làm cái chuẩn bị. Quá hậu nhẹ nhàng lắc lư trong tay trà tràn, cười nhạt nói tỷ tỷ nói đùa, muội muội bất quá là đến nghỉ ngơi mấy ngày, làm gì hưng sư động chúng, nàng nói lời này khi hơi hơi nhíu mi, hiển nhiên còn không có theo hôm qua mỏi mệt chung tỉnh tóa. Quả nhiên, quá hậu ăn cơm khi động tác thập phần thong thả, thường thường còn muốn dừng lại xoa xoa huyệt thái dương. Nàng bộ kia yếu liễu đỡ phong bộ dáng, hiển nhiên một cái bệnh mỹ nhân. Mới vừa rồi lúc đi vào cũng có thể nhìn ra nàng đi đường tư thái không xong, hai chân hơi hơi như nhũn ra. Đặng Chiêu Ngọc trạng thái cũng không tốt đi đến nơi nào, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình phiêu hướng một bên hầu hạ quá hậu phù tăng nữ, lập tức khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, liền vội vàng rũ mắt xuống liêm. Tối hôm qua hình ảnh lại xuất hiện tại trước mắt, làm nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Nương nương sắc mặt không được tốt nhìn, nhưng là thân thể không khỏe Đặng Chiêu Ngọc ra vẻ thân thiết hỏi, ngữ khí trông mang theo một chút chột dạ. Quá hậu buông xuống đũa, nhẹ giọng nói không ngại việc, có lẽ là trên đường bôn ba mệt mỏi, nghỉ tạm mấy ngày là tốt rồi, nàng lúc nói chuyện theo bản năng liếc liếc nhìn một cái phù tăng nữ, lập tức lại rời đi tầm mắt. Hai vị quý phụ nhân tâm tư các không giống, lại ăn ý bảo trì trầm mặc. Chỉ có phù tang nữ gương mặt vô tội chạm tại bên cạnh, thường thường vì quá hậu chia thức ăn, bộ kia nhu thuận bộ dáng, ai có thể nghĩ đến đêm qua điên cuồng đâu này. Trên bàn ăn trưng bày các loại sớm một chút nóng hôi hồi tiểu lồng bao, thơm ngọt mềm dẻo đậu đỏ cháo, mới vừa ra lò bánh quẩy, còn có các loại tinh xảo điểm tâm. Nhưng hai người cũng chưa cái gì khẩu vị, qua loa dùng vài hớp để lại hạ bát đũa. Nhất thời, nhà ăn chỉ còn lại có đồ ăn khẽ chạm âm thanh, cùng với hai người như có như không tiếng thở gấp. Đồ ăn sáng kết thúc phía sau, Tiết Oanh suy nghĩ một lát, quyết định làm Nhu Thuận Loan sơ đi chiếu cố quá hậu. Nếu là chính mình tới gần bây giờ qua phía sau, sợ là cầm giữ không được muốn trêu đùa sự vọng động của nàng a. Dù sao quá hậu bộ dạng này mảnh mai bộ dáng thật sự quá trêu chọc người, làm người ta nhịn không được muốn khi dễ. Nhưng hôm nay phải nhường quá hậu thật tốt tĩnh dưỡng, cho nên hãy tìm cái đơn thuần nha đầu tương đối khá. Loan sơ thích hợp nhất bất quá, nha đầu kia tuổi tác thượng nhỏ, lại đơn thuần nghe lời, hơn nữa nàng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đúng là vỗ về quá hậu cảm xúc nhân tuyển tốt. Chỗ này sân vận mệnh độc đáo, này nọ hai bên các hữu nhất phòng ngủ, ở giữa lấy phòng khách tương liên. Quá hậu cùng Loan sơ ở tại Đông Sương, Đặng Chiêu Ngọc tác an trí tại Tây Sương. Như vậy bố cục vừa không quấy rầy đến lẫn nhau, có thể tại lúc cần chiếu ứng lẫn nhau. Vào Đông Sương phòng, quá hậu đã đổi lại món mỏng như cánh ve váy ngủ. Cái này quần áo ngủ tính chất nhẹ nhàng, như ẩn như hiện buộc vòng quanh nàng mạn diệu dáng người. Loan sơ cũng đổi lại đồng dạng khoản tiền thức, hai người tương đối mà đứng, một cái thành thục quyến rũ, một cái ngây ngô động lòng người, đúng như một đôi người ngọc. Quá hậu theo thói quen giang hai cánh tay, đem Loan sơ ôm nhập trong ngực. Tiểu cô nương dịu dàng ngoan ngoãn tựa theo, tùy ý quá hậu dùng nàng thân thể mềm mại coi như ôm gối. Bạc bị lỏng lỏng lèo lèo khoát lên hai người trên người, che lại quấn quýt thân ảnh. Quá hậu đem mặt chôn ở Loan sơ bả vai, thật sâu hô hấp thiếu nữ đặc hữu hương thơm. Nàng bây giờ đã rời không được loại này tiếp xúc thân mật, mỗi lần đi vào giấc ngủ đều cần có cô nương bồi tiếp, nếu không liền chằn chọc chăn trở khó có thể ngủ. Loan sơ khéo léo vỗ lấy quá hậu lưng, nhẹ giọng ngâm nga tiểu khúc, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Quá hậu rất nhanh liền tại nàng ôn nhu xoa nhẹ hạ an nhiên đi vào giấc ngủ, trên mặt còn mang theo thỏa mãn mỉm cười. Này vừa cảm giác, nói vậy sẽ rất thơm ngọt. Hai cái giường tháp, từ phía bức tường, riêng phần mình yên giấc. Một cái tại ôn nhu hương chung say mê, một cái đang nhớ lại bị lạc. Mà kia một chút không thể nói chuyện xưa. Cứ như vậy giấu ở này nhà cao cửa rộng bên trong, trở thành vĩnh hằng bí mật. Phù tang nữ Niếp Thủ Niếp Cước đẩy cửa phòng ra, nhẹ giống con mèo. Ngọ hậu gian phòng yên tĩnh bình thản, quá hậu chính ôm Loan Sơ ngủ say, chút nào không đề phòng. Phù tang nữ ánh mắt dừng ở quá hậu cao ngất trước ngực, chỗ đó mặc dù tại nằm dưới trạng thái vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng nhớ rõ tối hôm qua gặp qua đôi này bảo bối, lúc ấy liền kinh diễm không thôi. Kia nhỏ, kia hình dạng, thật sự là thế gian hiếm thấy chân bảo. Quá hậu cùng Loan Sơ song song nằm, Loan Sơ giấc ngủ rất sâu, đều đều tiếng hô hấp biểu hiện nàng chính sử sinh ngủ say bên trong. Quá hậu là nằm nghiêng, đầy đặn bộ ngực tại váy ngủ hạ như ẩn như hiện, theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Phù tang nữ lặng yên không một tiếng động tiến lên, quỳ gối tại mép giường. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa lên quá hậu ngực, cách mỏng manh tơ lụa cảm nhận kia kinh người co giãn. Cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được chỗ đó cất chứa kinh người phân lượng. Quá hậu tại trong giấc mộng ưm một tiếng, nhưng không có tỉnh lại. Phù tang nữ thấy thế càng thêm lớn đảm, trực tiếp duỗi tay thăm dò vào váy ngủ. Ấm áp trắng mịn xúc cảm làm nàng tim đập rộn lên, ngón tay của nàng dần dần thu nạp, cầm kia đoàn mềm mại. Ân, quá hậu lại là một tiếng rên nhẹ, thân thể bản năng hướng nguồn nhiệt tới gần. Phù tang nữ cũng không nhịn được nữa, cúi người xuống ngậm vào viên kia anh đào. Phù tang nữ tham lam mút lấy quá hậu trước ngực anh đào, một bàn tay dùng sức vuốt ve vân vê một bên khác vú. Nàng động tác lại cấp bách vừa ngoan, giống như là muốn đem này hai luồng thịt mềm lật đi lật lại. Trong giấc mơ quá hậu không được rên gì, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo. A, đừng, đừng làm rộn, quá hậu mơ mơ màng màng nói, lại cảm giác trước ngực một trận cảm giác mát. Nguyên lai phù tang nữ đã đem nàng váy ngủ đẩy lên thắt lưng, lộ ra bên trong màu hồng phấn cay yếm. Cặp kia ngạo nhân hai vú cơ hồ phải cay yếm nứt vỡ, tùy theo quá hậu hô hấp phập phồng không chừng. Phù tang nữ không kịp chờ đợi cởi bỏ cay yếm dây buộc, khiến nó trượt xuống đến cuối giường. Lập tức, hai cái trắng nõn thỏ ngọc nhảy thoát đi ra, tại trong không khí hơi hơi rung động. A, quá hậu cuối cùng bị làm tỉnh, mở mắt ra liền phát hiện chính mình xuân quang chợt tiết. Nhưng nàng còn chưa kịp nói cái gì, phù tang nữ cũng đã ngậm vào một bên đầu vú dùng sức hút mút, một bên khác cũng bị tùy ý tới lui tuần tra thưởng thức. Không, không muốn, quá hậu suy yếu kháng nghị, nhưng thân thể cũng rất thành thực. Đầu vú nàng rất nhanh liền cứng rắn, tùy theo phù tang nữ liếm không ngừng chảy ra sữa tươi. Phù tang nữ như là tìm đến bảo tàng giống nhau kinh ngạc vui mừng, càng thêm ra sức mút hút lên. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt đánh vòng. Khi thì cắn nhẹ, khi thì nặng hút, đem quá hậu khiến cho dục tiên dục tử. Một bên khác Loan Sơ bị động tĩnh này đánh thức, mê mang mở mắt ra, đúng dịp thấy quá hậu bị trêu đùa được thở gấp liên tục bộ dạng. Nàng vừa nhớ tới thân, đã bị phù tang nữ nhàn rỗi cái tay kia đè xuống. Hư, phù tang nữ ngậm đầu vú mơ hồ không rõ nói, để cho chúng ta thật tốt chơi đùa đầu này tiểu bò sữa. Phù tang nữ theo tay áo chung lấy ra một cây dây nhỏ. Thủ pháp thuần thục tại quá hậu cặp vú cao thấp quấn quanh. Nàng đem dây thường quấn lấy vú gốc rễ từng vòng chó nhanh, cuối cùng đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Đã như vậy, quá hậu cặp vú bị trói buộc được càng thêm xông ra, nhìn hết sức mê người. Ô, quá hậu cắn môi dưới, cực lực nhịn xuống rên rỉ. Nàng lo lắng âm thanh truyền đến sát vách, sẽ làm tỷ tỷ khởi nghi ngờ. Nhưng là trước ngực truyền đến kích thích quá mức mãnh liệt, nàng cảm giác chính mình sắp điên mất. Phù tang nữ kỹ xảo thành thạo đem chơi đùa đôi này vưu vật. Nàng ngón tay bụng ma sát nhô ra đầu vú, thường thường nhéo dùng sức hướng lên sách luôn. Càng nhiều sữa tươi theo đầu vú tràn ra, tại trà sát trung phát ra òm ọp âm thanh. A, đủ, quá hậu mang theo nghẹn ngào khẩn cầu, nhưng phù tang nữ ngoảnh mặt làm ngơ. Đầu lưỡi của nàng tại vú mặt ngoài dạo chơi, khi thì khẽ liếm, khi thì tầng tầng lớp lớp mút hút. Tại trắng nõn làn da thượng lưu lại từng mảnh vết đỏ. Đột nhiên, quá hậu thân thể kịch liệt giật giật lên. Chỉ là trêu đùa vú, nàng liền đạt tới cao trào. Đại lượng sữa tươi theo hai bên phun ra, văng khắp nơi. Nàng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, từng là xấu hổ lại là khoái cảm. Phù tang nữ nhìn ra quá hậu là mệt mỏi thật sự, liền buông lỏng ra dây thừng. Nàng hài lòng nhìn chính mình lưu lại ấn ký no đủ cặp vú thượng hiện đầy vết hôn cùng dấu tay, đầu vú sưng đỏ như một cái chín mùi trái cây, còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy ra sữa tươi. Trước khi đi, Phù tang nữ triều một bên nhìn xem mặt đỏ tim đập Loan Sơ ném cái mị nhãn. Tiểu cô nương hoảng bận rộn cúi đầu, mang tai đều hồng thấu. Phù tang nữ cười khẽ một tiếng, tao nhã rời đi gian phòng, lưu lại hai cái khí tức hỗn loạn nữ nhân ở trên giường thờ gấp. Sơ, bang bản cung đem dây thừng cởi bỏ. Qua hậu ôn nhu nói, âm thanh trung còn mang theo cao trào hậu dư vị. Nhưng mà Loan Sơ cũng không có nghe theo mệnh lệnh, ngược lại mở to cặp kia trong suốt đôi mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm quá hậu cặp vú. Cặp kia đầy đặn bộ ngực tùy theo quá hậu động tác nhẹ nhàng lay động, phía trên còn lưu lại mới vừa rồi kịch liệt trêu đùa dấu vết. Sưng đỏ đầu vú tại trong không khí hơi hơi rung động, thỉnh thoảng chảy ra vài giọt màu trắng sữa chất lỏng. Loan Sơ như là bị mê hoặc giống như, chậm rãi đem mặt để sát vào. Nàng trắng nõn gò má dán lên quá hậu mềm mại vú, nhẹ nhàng cọ sát. Qua hậu có thể cảm giác được tiểu cô nương ấm áp thổ tức phun tại trước ngực của mình, mang đến một trận tê dại. A, sơ, qua hậu muốn ngăn lại, nhưng Loan Sơ đã mở ra miệng nhỏ, đem một bên đầu vú ngậm vào trong miệng. Nữ hài mút hút cùng mới vừa rồi phù tang nữ rõ ràng trêu đùa hoàn toàn khác biệt, nàng cần cẩn thận thận phun nuốt lấy, như là tại đánh giá chân quý đồ ăn. Quá trông về phía sau nằm ở trước ngực mình Loan Sơ, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ lạ cảm giác. Tiểu cô nương gương mặt thiên chân vô tà, giống như trẻ con bản năng mút lấy, thường thường còn biết dùng phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Này thuần khiết bộ dáng, ngược lại làm quá hậu sinh ra một loại chính mình đang câu dẫn ố nữ ảo giác. Nhất là đương Loan Sơ dương mắt tình, dùng cặp kia trong suốt con ngươi nhìn nàng thời điểm, quá hậu tâm nhảy lậu vẫn chậm một nhịp. Rõ ràng là như thế thuần khiết một đứa trẻ, nhưng ở làm như thế dâm mỹ sự tình. Loại này tương phản làm quá hậu cảm thấy vô cùng kích thích, đồng thời cũng vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy xấu hổ. Không thể, quá hậu nghĩ muốn đẩy ra Loan Sơ, nhưng thân thể cũng rất thành thực ưỡn ngực bô, đem vú hướng đến Loan Sơ trong miệng đưa. Nàng cảm thấy mình nhất định điên rồi, cư nhiên đối với một cái tính trẻ con vị thoát tiểu cô nương sinh ra cảm giác như vậy. Càng tệ hơn chính là, loại này bị nữ hài tiết ngoạn vi phạm đạo đức cảm giác, lại để cho nàng lại một lần nữa hưng phấn. Qua hậu hô hấp trở nên dồn dập, đầu vú tại Loan Sơ mút hút hạ trở nên càng thêm cứng rắn. Nàng có thể cảm giác được hạ thân lại bắt đầu ẩm ướt, cả người rơi vào cực độ hỗn loạn trạng thái. Tại sao sẽ biến thành như vậy? Một cái tiểu nữ hài liền có thể làm cho chính mình như thế ý loạn tình mê, chẳng lẽ chính mình thật biến thành một cái lòng tham không đáy dâm phụ? Qua hậu xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ức chế thân thể phản ứng. Qua hậu lại lần nữa leo lên cao phong, lúc này đây khoái cảm so với trước mãnh liệt hơn. Thân thể của nàng không bị khống chế co giật, song trường theo bản năng ôm chặt Loan Sơ đầu, đem nàng càng sâu ép hướng bộ ngực của mình. A, a, qua hậu cắn môi, kiềm chế rên rỉ, một dòng nước ấm theo trước ngực dâng mà ra, phun ra tiến Loan Sơ trong miệng. Loan Sơ vẫn chưa lùi bước, ngược lại càng thêm dùng sức mút lấy, tham lam nuốt ngọt lành sữa tươi. Đại lượng nhũ dịch liên tục không ngừng địa dũng nhập Loan Sơ yết hầu, nàng cố gắng nuốt, sợ lãng phí một giọt. Có chút không kịp nuốt xuống sữa tươi thuận theo khóe miệng tràn ra, tại cằm của nàng cùng cổ thượng lưu lại trong suốt dấu vết. Qua hậu ngẩng đầu lên, đắm chìm trong trình độ cực cao khoái cảm bên trong. Vú của nàng kịch liệt run run, một lớp lại một lớp sữa tươi phun ra ngoài. Loan Sơ vẫn đang không biết mệt mỏi mút lấy, giống như là muốn đem cuối cùng một giọt đều ép sạch sẽ. Cuối cùng, phun ra dần dần đình chỉ. Loan Sơ ngẩng đầu, hai má đỏ ửng, khóe miệng còn treo màu trắng sữa chất lỏng. Nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm miệng một cái giác, chưa thỏa mãn nhìn quá hậu. Qua hậu thở gấp bình phục hô hấp, ngực vẫn theo kích động dựng lên phục không chừng. Vú của nàng đã không còn như vậy phồng lên, mềm mềm nằm ở trước ngực, đầu vú bởi vì thời gian dài mút hút mà trở nên sưng đỏ. Tình cảnh này có vẻ ký dâm mỹ lại động lòng người. Loan Sơ thỏa mãn tựa vào quá hậu bên người, hai má dán vào nàng ấm áp thân hình. Quá hậu nhẹ nhàng vuốt ve Loan Sơ mái tóc, nhìn cái này bị chính mình bộ ngực nữ hài, trong lòng tràn ngập phức tạp tình cảm. Phù tang nữ vừa rời đi quá hậu gian phòng, liền khinh xa thục lộ truyền tới Đặng Chiêu Ngọc trước của phòng. Nàng nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra môn, nhìn thấy Đặng Chiêu Ngọc đang tại ngủ say, váy ngủ miễn cưỡng che khuất trọng yếu bộ vị, lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da. Phù tang nữ lặng lẽ bò lên giường, ngón tay dài nhọn đã thăm dò vào váy ngủ phía dưới. Nàng động tác cực phú kỹ xảo, rất nhanh liền tìm đến Đặng Chiêu Ngọc yếu ớt nhất địa phương. Một trận khoái cảm tê dại tập kích đến, Đặng Chiêu Ngọc mạnh mẽ bừng tỉnh. Ngươi, ngươi này lớn mật dâm tặc. Đặng Chiêu Ngọc thấy là Phù Tang nữ, vừa sợ vừa thẹn. Nhưng nàng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, âm thanh bên trong mang theo lười biếng tiếng mũi, nghe đến càng giống như là làm nũng. Thế nhưng còn dám làm càn, thật coi bản phu nhân khỏe ức hiếp hay sao? Đặng Chiêu Ngọc cường trang nghiêm khắc, tính toán dùng gian dậy che giấu khó khăn của chính mình. Nhưng lời nói của nàng chung lại mang theo rõ ràng thờ gấp, hoàn toàn không có lực uy hiếp. Ta muốn nói cho qua phía sau, tầng tầng lớp lớp trách phạt. A, nói được một nửa, Phù Tang nữ bỗng nhiên tăng thêm ma sát lực đảo, không để cho nàng tùy vào kinh hô lên tiếng. Ý thức được chính mình thất thố, nàng lập tức cắn môi. Phù Tang nữ cười khẽ một tiếng, không chút phật lòng. Nàng cúi người tại Đặng Chiêu Ngọc bên tai nói nhỏ trách phạt ta. Người bỏ được sao, dâm phụ ói, đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng liếm láp Đặng Chiêu Ngọc tai khuếch. Những lời này giống một đạo điện lưu đánh trúng Đặng Chiêu Ngọc. Nàng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình âm thanh cắm ở yết hầu không phát ra được. Phù Tang nữ đã ngậm vào nàng một bên đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi qua lại điều khiển. Đồng thời, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh xoa nắn một bên khác nụ hoa. Không, không muốn, Đặng Chiêu Ngọc phí công tránh ôm, nhưng thân thể đã bắt đầu phản bội lý trí. Đầu vú nàng rất nhanh trở nên cứng rắn, quầng vú cũng hơi hơi lồi ra. Kia một chút xấu hổ ký ức xông lên đầu, làm nàng nhớ tới đêm qua điên cuồng. Phù Tang nữ cảm nhận được Đặng Chiêu Ngọc biến hóa, càng thêm không chút kiêng kỵ trêu đùa lên. Hàm răng của nàng nhẹ nhàng xay nghiền xương tấy đầu vú, khi thì tầng tầng lớp lớp mút hút, khi thì cắn nhẹ lôi kéo. Tay kia thì cũng tăng thêm lực độ, đem toàn bộ vú vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Đặng Chiêu Ngọc chống cự càng ngày càng mỏng manh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng nhắm chặt hai mắt, tính toán phủ nhận chính mình khoái cảm, nhưng ở Phù Tang nữ cao siêu tài nghệ trước mặt, sở hữu ngụy trang đều có vẻ như vậy tái nhợt. Nàng gắt gao cắn môi, sợ tiết lộ nửa điểm rên rỉ. Nàng khẩn trương dựng lên tai nghe sát phách động tĩnh, sợ muội muội phát hiện bên này khác thường. Lại không biết lúc này quá hậu đã ở trải qua giống nhau dày vò. Phù Tang nữ quỳ ngồi ở trên giường, đem Đặng Chiêu Ngọc váy ngủ hoàn toàn lột. Nàng đầu tiên là dùng tay đo đạc khối này chín mùi thân thể, mỗi một tấc làn da đều bị tinh tế vuốt ve. Đặng Chiêu Ngọc chống cự tại nàng nhìn đến tựa như muốn cự tuyệt lại như mời chào, càng là kháng cự nàng càng phải xâm nhập. Quốc phu nhân bình thường nhìn nhiều ma đoan trang a, Phù Tang nữ cố ý dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh trêu đùa, ai có thể nghĩ đến lén lút như thế dâm đãng đâu này. Nói, nàng hai tay đậy lên Đặng Chiêu Ngọc nở nang cặp vú. Đôi này vú tuy rằng không kịp quá hậu viên đỉnh, nhưng nhỏ đồng dạng kinh người, hình dạng no đủ, xúc cảm thật tốt. Ngón tay của nàng rơi vào mềm mại vú thịt bên trong, khi thì xoa nhẹ, khi thì nặng bóp, còn thường thường nhéo đứng thẳng đầu vú hướng ra phía ngoài lôi kéo. Đặng Chiêu Ngọc khó chịu dẫy dụa thân thể, một mặt là bởi vì khoái cảm, về phương diện khác cũng là bởi vì xấu hổ. Nàng dù sao cũng là vị có thân phận quý phụ nhân. Có thể nào cho phép một cái hạ nhân tại rõ như ban ngày phía dưới như thế khinh bạc. Nhưng thân thể phản ứng lại không lừa được người. Đầu vú nàng tại trà sát hạ nhanh chóng chứng đại, quầng vú cũng dần dần nhô ra. Phù Tang nữ chú ý tới điểm này, dứt khoát cúi đầu ngậm một bên, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. Ấm áp đầu lưỡi tại đầu vú lên xuống liếm láp, còn bất chợt dùng sức mút hút, phát ra chập chập tiếng nước. Không muốn, sẽ bị nghe thấy. Đặng Chiêu Ngọc vô lực kháng nghị, nhưng Phù Tang nữ ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng một bên trêu đùa vú, một bên đem Đặng Chiêu Ngọc đùi tách ra. Quả nhiên, chỗ đó đã sớm ướt át một mảnh. Phù Tang nữ ngón tay dọc theo đùi bên trong chậm rãi hướng lên di chuyển, sắp tới đem chạm đến yếu hại khi lại chuyển hướng địa phương khác. Nàng tại xung quanh qua lại vuốt phẳng, chính là không chịu cấp cái thống khoái. Đặng Chiêu Ngọc bị hành hạ đến sắp nổi điên, không tự chủ được ưỡn eo phối hợp. Lúc này Phù Tang nữ bỗng nhiên dừng lại sở hữu động tác, đổi thành nhẹ nhàng tại Đặng Chiêu Ngọc bên tai suy khí cầu ta nha, phu nhân. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền cấp ngươi muốn. Đặng Chiêu Ngọc tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng bên trong thân thể ngứa ngáy làm nàng như muốn hỏng mất. Nàng nhắm chặt hai mắt, gắt gao cắn môi không chịu thỏa hiệp. Phù Tang nữ thấy thế, lại bắt đầu tân một vòng khiêu khích, nhưng thủy chung không cho nàng khoái cảm đến đỉnh phong. Cứ như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, Đặng Chiêu Ngọc bị buộc đến cực hạn. Thân thể của nàng khô nóng khó nhịn, cặp vú đứng thẳng, hạ thân tràn ra, cả người đều tải hơi hơi phát run. Cầu ngươi cho ta, Đặng Chiêu Ngọc cuối cùng nhịn không được mở miệng, âm thanh trung mang theo trước nay chưa từng có khẩn cầu ý vị. Trong thường ngày cao cao tại thượng quốc phu nhân, lúc này nhưng ở hèn mọn cầu xin một cái hạ nhân ban ân. Phù tang nữ lộ ra vừa lòng nụ cười, phu nhân muốn cái gì? Nói ra nha, ngón tay của nàng tại Đặng Chiêu Ngọc ướt át nơi riêng tư nhẹ nhàng xẹt qua, kích thích lên một trận run rẩy. Muốn, nghĩ muốn cao trào, Đặng Chiêu Ngọc xấu hổ đến cơ hồ nói không ra lời đến, nhưng thân thể khát cầu chiến thắng lòng xấu hổ, cầu ngươi để ta đi. Vậy ngoan ngoãn mở ra hai chân a, phù tang nữ xoay người mà lên, sắp xếp thành 69 tư thế. Nàng đem chính mình hạ thân dán tại Đặng Chiêu mặt ngọc phía trước, đồng thời cúi đầu hướng về Đặng Chiêu Ngọc lỗ lồn. Phu nhân nếu cầu ta giúp đỡ, cuối cùng cũng nên biểu thị điểm thành ý a. Phù tang nữ cười xấu xa nói, đến, trước hết để cho ta nhìn nhìn phu nhân công phu. Đặng Chiêu Ngọc đương nhiên không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Nàng tại trong phủ cùng hai cái kia tiểu thiếp cũng từng lẫn nhau an ủi, nhưng chưa bao giờ bị người khác mạnh như vậy vội vã triển lãm. Lúc này bị người khác cầm lấy khang cầm lấy điều áp chế, xác thực làm nàng nan kham. Nhưng nàng lúc này đã không để ý tới liêm sỉ, đành phải lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Phù tang nữ nói lời giữ lời, lập tức bắt đầu ra sức mút hút, linh hoạt đầu lưỡi tại hòn le xung quanh đảo quanh, ngẫu nhiên thăm dò vào miệng huyệt quấy. A, Đặng Chiêu Ngọc nhịn không được phát ra rên rỉ, nhưng rất nhanh bị chính mình khoái cảm đánh gãy. Phù tang nữ đầu lưỡi đột nhiên xâm nhập, bắt chước tính giao động tác rất nhanh rút ra đút vào, nàng mật dịch thuận theo phù tang nữ cằm nhỏ giọt rơi. Phù tang nữ đầu lưỡi giống xà bình thường tại Đặng Chiêu Ngọc huyệt nội lật khuấy, khi thì rất nhanh quất cắm, khi thì chống đỡ chỗ sâu nghiền nát. Đầu lưỡi của nàng tinh chuẩn tìm được hòn le, nặng nề mà liếm láp mút hút, chọc cho Đặng Chiêu Ngọc cả người dùng mình. Mà Đặng Chiêu Ngọc đáp lại có vẻ trúc chắc rất nhiều. Vị này đoan trang quốc phu nhân hiển nhiên không quá thích ứng như vậy ngoạn pháp, đầu lưỡi của nàng động tác do dự, tiết tấu tán loạn, cùng với nói là lấy lòng, không bằng nói là tại có lệ. Nhìn đến phu nhân còn cần luyện nhiều tập A, phu tang nữ đùa cợt nói, đồng thời tăng thêm mút hút lực độ. Nàng dùng môi bao lấy Đặng Chiêu Ngọc toàn bộ phận sinh dục, dùng sức hút mút, đầu lưỡi thì tại miệng huyệt rất nhanh kích thích. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm Đặng Chiêu Ngọc cả người phát run, bị khoái cảm xung kích được khó có thể tập trung tinh lực. Cố tình phía sau, phù tang nữ bắt đầu tiến hơn một bước hành động. Phù tang nữ điều chỉnh tư thế, đem chính mình hạ thân gắt gao đặt ở Đặng Chiêu mặt ngọc phía trên. Nàng bắt đầu trước sau vặn vẹo phần eo, dùng chính mình âm hộ đi cọ sát Đặng Chiêu Ngọc tinh xảo gương mặt. Ẩm ướt trượt dâm dịch thấm ướt Đặng Chiêu Ngọc môi, mũi thậm chí cả khuôn mặt. Ba tiếng đập vang lên. Đó là phù tang nữ đang dùng hạ thân vỗ Đặng Chiêu Ngọc khuôn mặt. Mỗi một cái đều cùng với sền sệt dính tiếng nước, đem nàng dâm dịch vẽ loạn tại Đặng Chiêu mặt ngọc phía trên. Như vậy nhục nhã làm Đặng Chiêu Ngọc vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng kích thích lên nào đó khó nói lên lời khoái cảm. Thật tốt thường thường của ta hương vị, phù tang nữ cười nói, đồng thời tăng nhanh vỗ tốc độ cùng lực lượng. Đặng Chiêu Ngọc trang dung bị làm hoa, mái tóc bị đánh ẩm ướt. Liên hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhưng nàng lại không thể phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Đang kéo dài không ngừng dưới sự kích thích, hai người cuối cùng đến gần cực hạn. Phù tang nữ cảm nhận được Đặng Chiêu Ngọc âm đạo bắt đầu bất quy tắc co lại, biết nàng sắp đi. Nàng gia tăng mút hút lực độ, đồng thời dùng ba ngón tay cắm vào ẩm ướt trượt hành lang rất nhanh quất cắm. Đặng Chiêu Ngọc cũng nhận thấy phù tang nữ lỗ lồn bắt đầu từng trận co lại. Dâm dịch phân bố được càng thêm mãnh liệt. Nàng bỏ qua cẩn thận, dùng hết toàn lực đi liếm cái kia ướt át tiểu huyệt, đầu lưỡi thật sâu thăm dò vào, bắt trước giao hợp động tác. A, muốn đi, Đặng Chiêu Ngọc rên rỉ trở nên cao vút, thân thể không bị khống chế cong lên. Phù tang nữ nhân cơ hội đem đầu lưỡi cuốn lên, rất nhanh đâm nàng điểm G. Đột nhiên, Đặng Chiêu Ngọc cả người kịch liệt co giật, nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong tiểu huyệt phun ra ngoài. Cùng lúc đó, phù tang nữ cũng đem chính mình hạ thân gắt gao đặt ở miệng nàng môi phía trên, đại lượng dâm dịch đúc xuống. hai cái nữ nhân đồng thời đạt đến đỉnh phong, trong phòng tràn đầy dày đặc tiếng thở gấp cùng tiếng nước. Cao trào dư vị bên trong, các nàng duy trì tư thế cũ, hưởng thụ phần này trình độ cực cao sung sướng. Đặng Chiêu Ngọc thân thể còn tại hơi hơi giật giật, nàng đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được một đợt sóng khoái cảm thổi quét toàn thân. Mà Phù Tang nữ tắc hài lòng thưởng thức trong miệng thơm ngọt hương vị, thưởng thức quý phụ nhân thất thần biểu cảm. Trận này kịch liệt cao trào rằng co thật lâu mới dần dần bình ổn. Trong lúc các nàng cuối cùng tách ra thời điểm, Đặng Chiêu Ngọc đã là sức cùng lực kiệt, sụi lơ ở trên giường thở gấp không thôi. Thứ 25 chương. Giờ thân mạt, Tiết Oanh đang tại hậu trù bận rộn. Nàng cẩn thận dặn dò Bảo Đinh nhóm chuẩn bị đồ ăn, đặc biệt cường điệu muốn dùng thượng đẳng tổ yến, kèo bong bóng cá, còn ba ba những cái này ôn bổ nguyên liệu nấu ăn, cần phải làm được tinh tế ngon miệng. Nhớ kỹ, quá hậu gần nhất thân thể yếu đuối, đồ ăn nhất định phải nhẹ bổ dưỡng, Tiết Oanh luôn mãi căn dặn. Nàng một bên an bài, suy nghĩ lại không tự giác phiêu hướng đêm qua tình cảnh. Hồi tưởng lại tối hôm qua cuồng hoan, Tiết Oanh không khỏi có chút không yên. Tuy nói là vì dạy dỗ qua phía sau, nhưng xác thực tự tiện làm chủ, làm như vậy nhiều nữ hài thay phiên trêu đùa quá hậu. Cũng không biết quá hậu tỉnh lại có khả năng hay không trách tội chính mình. Đang lúc nàng do dự muốn hay không đi nhìn quá hậu tình huống thời điểm, lơ đãng trải qua Đặng Chiêu Ngọc xương phòng. Đột nhiên, một trận rất nhỏ âm thanh dẫn tới chú ý của nàng. A, chậm một chút, sẽ bị người khác nghe thấy. Đây là Đặng Chiêu Đai Ngọc khóc âm cầu xin tiếng. Ba ba ba va chạm âm thanh, chập chập mút hút tiếng cùng dinh dính tiếng nước theo khe cửa chung truyền ra. Tiết Oanh chú chân nghe, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Nhìn đến Phù Tang nữ đã hành động, hơn nữa tiến triển được thực thuận lợi. Thật sự là thất tao ngựa cái. Trong phòng truyền đến Phù Tang nữ trêu tức tiếng cười, nước hoa phu nhân huyệt dâm ăn thật sâu đâu. A, quá nhanh, Đặng Chiêu Ngọc rên gì chung mang theo rõ ràng sung sướng. Tiết Oanh vừa mới chuyển thân, liền thấy bận rộn Nguyệt Nhi. Nữ hài chính bưng lấy khay trà vội vàng đi qua, chào sau khi liền đứng ở Tiết Oanh bên người. Tiết Oanh như có điều suy nghĩ, tùy hậu chậm rãi đi đến quá hậu trước của phòng. Nàng vừa muốn giơ tay lên gõ cửa, chỉ nghe thấy môn nội truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh. Quần áo ma sát động tĩnh rõ ràng có thể nghe, còn có nhân dồn dập mặc quần áo âm thanh. Tiết Oanh không khỏi ngẩn ra, nên không có khả năng là Loan Sơ Nha đầu kia lá gan như thế đại, tại nơi này. Ai nha môn nội truyền đến quá hậu hơi cảnh giác âm thanh, nghe đến còn có một chút thở dốc. Nương nương, là nô tỳ, Tiết Oanh cung kính đáp, nhưng trong lòng âm thầm phỏng đoán trong phòng tình trạng. Này thu thập quần áo âm thanh, đổ chân tướng là bị bắt kẻ thông dâm tựa như. Ngươi còn dám tới gặp ta quá hậu giọng điệu chung mặc dù mang theo một chút oán trách, trái ngược với là tiểu phu thê đấu khí khi oán trách, âm thanh cũng lộ ra một loại không được tự nhiên ủy khuất, làm như vậy sự tình, hiện tại còn không biết xấu hổ giống không có việc gì nhân giống nhau. Tiết Oanh nghe được trong lòng vừa động. Quá hậu giọng điệu cùng với nói là trách cứ, không bằng nói là đang làm nũng. Loại này tư thái, cùng nàng trong thường ngày đoan trang uy nghiêm hình tượng như hai người khác biệt. Nhìn đến đêm qua hoang đường, thật ra khiến quá hậu tháo xuống không ít tâm tư phòng. Đầu giường lay động âm thanh truyền đến, quá hậu tạm dừng trong chốc lát, như là tại điều chỉnh cảm xúc. Tiết Oanh đứng ở ngoài cửa, có thể cảm giác được môn nội người kia phức tạp tâm tình. Khi có tức giận, lại có mong chờ. Thậm chí còn trộn lẫn một chút e lệ. Bộ dáng như vậy, nơi nào còn có nửa phần người nắm quyền uy nghiêm, rõ ràng chính là cái đang cùng người bên gối giận dỗi tầm thường nữ tử thôi. Nguyệt Nhi, người trước tại bên ngoài hậu, Tiết Oanh nhẹ giọng phân phó, tùy hậu lại chiều trong phòng hoán một tiếng, Loan Sơ, người cũng xuất hiện đi. Đợi trong gian phòng chỉ còn lại có quá hậu một người, Tiết Oanh mới chậm rãi đi vào. Chỉ thấy quá hậu dựa nghiêng ở giường êm phía trên. Sắc mặt ửng hồng, quần áo lăng loạn lại hết sức sắp xếp quá bộ dáng, hiển nhiên là vừa rồi trải qua một hồi mây mưa. Nương nương, Tiết Oanh ngồi xổm tại trước giường, cầm chặt quá hậu tay, ngài sinh khí cũng là phải làm. Đương nhiên phải tức giận, quá hậu trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng ánh mắt kia mềm nhũn, không chút nào lực uy hiếp, ngươi thật to gan, dám giấu giếm bản cung, nói triệu tập liền triệu tập một đám người. Đến đối với ta như vậy. Nô tỳ biết sai, Tiết Oanh thuận thế cúi đầu, chính là. Nương nương như vậy tuyệt sắc, nếu là chỉ làm cho nô tỳ một người hưởng dụng, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Huống hồ nương nương rõ ràng cũng thực hưởng thụ không phải sao. Làm càn, qua hậu xấu hổ đánh nàng một chút, ai nói bản cung hưởng thụ. Nương nương làm gì lừa mình dối người. Tiết Oanh gần sát quá hậu bên tai, đêm qua nương nương làm cho như vậy dễ nghe, phía dưới miệng nhỏ càng là tham ăn thật sự, đem mỗi cá nhân đều hút như vậy nhanh. Ngươi còn nói, qua hậu lại muốn đánh nàng, lại bị Tiết Oanh bắt lấy cổ tay. Nương nương chớ giận, Tiết Oanh giọng ôn nhu khuyên giải an ủi, nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính đạo. Huống hồ nương nương hào hoa phong nhã, nhu cầu tràn đầy cũng là bình thường. Nô tỳ làm như vậy, bất quá là muốn cho nương nương sống được càng thêm sung sướng thôi. Nàng nói, ôn nhu thay quá hậu sắp xếp lăng loạn sợi tóc, nói sao nương nương như vậy mỹ mạo, cặp kia bảo bối càng là trên đời hãn hữu. Nếu là mai một, há không đáng tiếc. Miệng lưỡi trơn tru, qua hậu gắt một cái, nhưng khí đã tiêu hơn phân nửa. Nàng giơ tay lên véo nhẹ Tiết Oanh eo hông thịt mềm, người liền quen sẽ nói những cái này đòi nhân niềm vui nói. Nô tỳ thề với trời, những câu lời tâm huyết, Tiết Oanh cầm chặt quá hậu tay đặt ở chính mình ngực, nô tỳ cái mạng này đều là nương nương, sao hại ngài. Qua hậu tùy ý nàng nắm tay, ngữ khi cũng mềm xuống ngươi chương này miệng a, liền có khả năng đã nói nghe. Lần này coi như, lần sau như lại tự tiện làm chủ. Nương nương tha mạng, Tiết Oanh ra vẻ kinh hoàng, nô tỳ cũng không dám nữa. Qua hậu hừ nhẹ một tiếng. Cuối cùng có một chút ý cười tin rằng ngươi cũng không dám. Kỳ thật a, Tiết Oanh ra vẻ thần bí tới gần qua phía sau, trong cung cô nương nào không tiện mộ nương nương bộ dạng này tốt dung mạo. Đừng nói kia một chút ngự lâm quân cây gậy tiểu khỏa tử, liền không ít tiểu nha đầu, sau lưng đều liếc trộm nương nương đến không thể rời mắt đâu. Lại nói bậy, qua hậu trách mắng, ai hiếm lạ xem ta lão thái bà này. Tiết Oanh thần bí cười cười không tin. Kia làm Nguyệt Nhi đến nói một chút, nàng hướng ra ngoài đầu vẫy vẫy tay, Nguyệt Nhi, vào đi. Nguyệt Nhi cúi đầu đi vào, khuôn mặt đỏ bừng. Nguyệt Nhi, ngươi đừng thẹn thùng, Tiết Oanh kéo lấy Nguyệt Nhi ngồi xuống, kỳ thật ngươi mỗi lần trực đêm thời điểm đều vụng trộm xem nương nương xuất thần a. À Nguyệt Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức lại nhanh chóng thấp, mang tai đều hồng thấu. Đừng nói ngươi không thừa nhận, Tiết Oanh cười nói. Lần trước nương nương thử quần áo mới thời điểm ngươi tại bình phong phía sau đứng đầy lâu. Còn có tắm rửa thời điểm, ngươi lấy đi quần áo thượng sẽ luôn mang theo ngươi mùi thơm. Đừng nói nữa, qua sau có một chút ngượng ngùng, nhưng cũng mơ hồ đắc ý. Nguyên lai chính mình còn có như vậy mị lực sao? Nguyệt Nhi, ngươi hãy thành thật bàn giao, Tiết Oanh cười xấu xa truy vấn, có phải hay không mỗi lần nhìn đến nương nương thay quần áo, đều sẽ thêm ngắm vài lần. Đặc biệt nơi này. Nàng ý có hướng đến liếc về phía quá hậu trước ngực. Ta, Nguyệt Nhi ấp úng, nước mắt đều phải rớt xuống, nô tỳ không phải là cố ý. Nhà đầu ngốc, xem đem ngươi dọa, Tiết Oanh cười trêu nói trêu chọc, không phải là tham nương nương thân thể nha, này có cái gì, nương nương lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Ba hoa, quá hậu vỗ nhẹ nhẹ Tiết Oanh một chút, nhưng khóe miệng đã gợi lên ý cười. Cô gái nhỏ khẳng định thường thường nghĩ nương nương thủ dâm đâu. Tiết Oanh ghé vào quá hậu bên tai nhỏ giọng nói, ấm áp khí tức phun tại tai khuếch phía trên. Người này cô nàng chết dầm kia, càng ngày càng không quy củ. Quá hậu thẹn thùng nói, nâng tay lên muốn đánh nàng. Tiết Oanh sớm có chuẩn bị, một phen bắt được quá hậu tay ngọc, nhẹ nhàng tại nàng lòng bàn tay rơi xuống một nụ hôn. Này một nụ hôn giống như là một đạo điện lưu, chớp mắt truyền khắp quá hậu toàn thân. Nàng không khỏi dùng mình. Nguyên bản lời muốn nói cũng ngạnh tại yết hầu lúc. Nương nương chớ giả bộ, Tiết Oanh lại đến gần một chút, ta đều nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy cái gì rồi hả? Quá hậu tim đập rộn lên, không hiểu có chút chột dạ. Nương nương sao vậy, có thể như thế không ngoan đâu? Nãy Tiết Oanh âm thanh mang theo trêu đùa, cư nhiên liền Loan Sơ tiểu cô nương như vậy đều không buông tha, vụng trộm cùng Loan Sơ làm loại chuyện đó. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Quá hậu muốn giải thích. Nhưng mang tai đã hồng thấu. Tiết Oanh nhìn ra quá hậu phản ứng, biết chính mình đã đoán đúng. Nàng cũng không bóc trần, chỉ tiếp tục dùng ngôn ngữ trêu chọc nương nương liền như thế muốn không. Lúc này mới nửa ngày vẫn chưa tới, liền. Không nên nói nữa, quá hậu ngượng ngùng đánh gãy nàng, lại phát hiện chính mình âm thanh đã mang lên một tầng mị ý. Tiết Oanh gặp thời cơ chín muồi, quay đầu đối với Nguyệt Nhi nháy mắt, Nguyệt Nhi, rất hầu hạ nương nương thay quần áo. Không, không được, qua sau có một chút hoảng loạn, bản cung sợ là. Yên tâm, Nguyệt Nhi tối hiểu được như thế nào hầu hạ nương nương, Tiết Oanh cười vỗ về, đồng thời ám chỉ tính bổ sung, càng huống chi, nương nương không phải là thực hưởng thụ nhiều người hầu hạ cảm giác sao. Nguyệt Nhi quỳ gối tại quá chân sau một bên, cẩn cẩn thận thận cởi bỏ nàng miệt mang. Thon dài trắng nõn chân ngọc lộ ra, Nguyệt Nhi nhìn mê mẫn, không khỏi tại mờ ô bàn chân thượng nhẹ nhàng hôn một cái. A, quá hậu nhẹ nhàng dùng mình, nàng có thể cảm giác được Nguyệt Nhi ấm áp khí tức phất qua gan bàn chân. Cái tiểu nha đầu này, nhưng lại lớn mật như thế. Nguyệt Nhi rút đi quá hậu tất lưới, lộ ra một đôi trắng muốt như ngọc tú chân. Nàng nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng mát xa mỗi một nền móng chỉ, khi thì dùng đầu lưỡi khẽ liếm, khi thì dùng môi cánh hoa hôn nhẹ. Tiết Oanh tại một bên mỉm cười nhìn, biết ám hiệu của mình nổi lên tác dụng. Nguyệt Nhi tuy rằng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thắng đang dùng tâm, mỗi một cái động tác đều tràn đầy thành kính. Nương nương làn da thật đẹp mắt, Nguyệt Nhi nhẹ giọng tán thưởng, một bên thuận theo bắp chân hướng lên sờ soạng. Bàn tay nàng mềm mại, động tác nhẹ nhàng, vừa đúng vuốt ve đùi bên trong mềm mại làn da. Quá hậu nhịn không được phát ra rất nhỏ rên rỉ, cái này tuổi còn nhỏ quá công nữ, thủ pháp đúng là ngoài ý muốn lão luyện. Môi của nàng cánh hoa một đường hướng lên, nhẹ nhàng hôn qua đầu gối, đùi, mỗi một bước đều giống như là đang tại cúng bái đẹp nhất thánh vật. Nguyệt Nhi cởi bỏ quá hậu đai lưng, tuyết trắng tiết khố trượt xuống. Nàng cúi người hôn lấy quá hậu bắp đùi bộ, tại mảnh kia non mịn làn da thượng lưu lại một đám ướt át dấu vết. Ân, Nguyệt Nhi, quá hậu khó nhịn vặn vẹo, cảm nhận nữ hài ấm áp đầu lưỡi một chút tiếp cận cấm địa. Nguyệt Nhi nhưng không có lập tức tấn công, mà là quấn lấy ngoại vi đảo quanh, như là tại đánh giá một đạo chân quý mỹ thực. Tiết Oanh hợp thời theo phía sau vây quanh ở quá phía sau, ngậm vành tai của nàng cắn nhẹ. Đồng thời, Nguyệt Nhi cũng bắt đầu chuyên chú hầu hạ mảnh kia đã ướt át khu vực. Nàng học Tiết Oanh bộ dạng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng, khi thì chuồn chuồn lướt nước, khi thì xâm nhập thăm dò. A, các ngươi hai cái này, tiểu yêu tinh, quá hậu ngẩng đầu lên, đắm chìm trong song trọng khoái cảm bên trong. Phòng tuyến của nàng sớm sụp đổ, còn lại chỉ có nguyên thủy nhất bản năng. Nguyệt Nhi động tác càng trở lên thuần thục, nàng nâng lên quá hậu đầy đặn bờ mông, làm mình có thể rất tốt thi triển. Mà Tiết Oanh tác chuyên chú sinh nửa người trên khiêu khích, hai tay vuốt ve cặp kia ngạo nhân hai vú. Nguyệt Nhi cai lưỡi tại quá hậu nơi bí mật qua lại liếm láp, khi thì cạn thường chiếp chỉ, khi thì thật sâu thăm dò vào. Nàng học lúc trước Tiết Oanh bộ dạng, trọng điểm chiếu cố viên kia chân châu vậy hòn le, dùng đầu lưỡi rất nhanh kích thích, hay là nhẹ nhàng ngậm mút hút. Ân, Nguyệt Nhi, không nên như vậy, quá hậu thở gấp liên tục, đầy đặn mông thịt tùy theo Nguyệt Nhi động tác không ngừng run nhẹ. Bắp đùi của nàng đã hoàn toàn mở ra, tùy ý tiểu cô nương tùy tiện lấy. Tiết Oanh tác chuyên chú chiếu cố quá hậu nửa người trên. Nàng cởi bỏ quá hậu trước ngực trói buộc, một đôi tròn trịa no đủ thỏ ngọc lập tức nhảy ra. Tiết Oanh cúi đầu, ngậm một bên đỏ sẫm anh đào, khi thì dùng răng cắn nhẹ, khi thì dùng đầu lưỡi vẽ vòng. A, hai người các ngươi, muốn đem bản cung, quá hậu lời nói bị khoái cảm đánh gãy. Hai cánh tay của nàng vô lực khoát lên Tiết Oanh trên vai, cả người rơi vào mê loạn trạng thái. Nguyệt Nhi gặp quá hậu động tình, lá gan lớn hơn một chút. Nàng đem hai cây tinh tế ngón tay thăm dò vào lỗ lồn, phối hợp đầu lưỡi động tác tiến tiến lui lui. Mỗi một lần xâm nhập đều có thể mang ra khỏi càng nhiều trong suốt mật dịch, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Nương nương bên trong nóng quá, Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn về phía qua phía sau, hai má đỏ ửng. Hơn nữa luôn luôn tại hút ngón tay của ta. Này xấu hổ lời nói làm quá hậu vừa thẹn thùng, nhưng thân thể phản ứng lại càng thêm kịch liệt. Lỗ lồn của nàng từng đợt co lại, đại lượng dâm dịch theo chỗ sâu trào ra. Tiết Oanh nhận thấy quá hậu trạng thái, cúi người tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nương nương muốn đi sao. Chúng ta cùng một chỗ đến hầu hạ ngài được không? Nói, nàng ngậm quá hậu vành tai nhẹ nhàng cắn cắn. Đồng thời tăng nhanh vuốt ve vân vê vú tần suất. Mà Nguyệt Nhi cũng lĩnh hội ý của nàng, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, đầu lưỡi càng thêm dày đặc công kích hòn le. Hai người hợp lực giáp công làm quá hậu lại không cầm giữ, nàng nắm chặt Tiết Oanh bả vai, thân thể kịch liệt co giật lên. Nguyệt Nhi cảm nhận được lỗ thịt kịch liệt co lại, càng thêm ra sức mút lấy, giống như là muốn đem quá hậu tinh hoa toàn bộ hút ra. A, không được, chính xác là muốn. Quá hậu ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ. Hai chân của nàng gắt gao kẹp chặt Nguyệt Nhi đầu, đại lượng mật dịch phun ra ngoài. Nguyệt Nhi quỳ gối tại trên giường, một bên dùng ngón tay thong thả rút ra đút vào, một bên cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên quá hậu bụng. Môi của nàng cánh hoa dán vào tinh tế làn da một đường hướng lên, tại mỗi một tấc đều lưu lại ướt át dấu vết. Nương nương thân thể thơm quá, Nguyệt Nhi lẩm bẩm nói nhỏ, ấm áp thổ tức phun tại quá hậu trên người, dẫn tới từng đợt dùng mình. Đầu lưỡi của nàng tại quá hậu bụng đánh vòng, khi thì nhẹ nhàng cắn cắn non mịn làn da. Đồng thời, bộ ngực của nàng dán lên quá hậu đùi, cách mỏng manh áo lụa qua lại cọ sát. Thiếu nữ tràn ngập co giãn vú nhỏ mang đến không giống với xúc cảm, làm quá hậu nhịn không được kẹp chặt hai chân. Nguyệt Nhi tay kia thì cũng không có nhàn rỗi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quá hậu bụng cùng bên hông, thường thường dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng cong cảo. Những cái này thật nhỏ động tác tuy rằng không mang theo tình sắc ý vị, lại phá lệ chiêu chọc người. A, ngươi nhà đầu kia, quá hậu thở gấp, cảm nhận Nguyệt Nhi miệng lưỡi dần dần hướng lên. Nữ hài đầu lưỡi xẹt qua nàng lạc bộ, tại hông lưu lại một chuỗi tinh mịn hôn môi. Nương nương làn da thật đẹp, Nguyệt Nhi dùng hai má cọ quá hậu đầy đặn bộ ngực, giống chỉ không muốn xa rời chủ nhân con mèo nhỏ. Chóp mũi của nàng nhẹ nhàng đầy lấy khe ngực, ấm áp khí tức làm quá hậu toàn thân mềm yếu. Tiết Oanh gặp quá hậu dĩ nhiên động tình, liền chủ động dắt quá hậu tay đặt tại Nguyệt Nhi trên đầu, nếu như thế yêu thích, liền thật tốt khen thưởng nha đầu kia. Được đến cổ vũ, Nguyệt Nhi càng thêm lớn đảm, toàn bộ tay nhỏ đều leo lên quá hậu vú, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng thời cúi đầu ngậm một bên khác nụ hoa, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả nó hình dạng. Nàng động tác ký ôn nhu vừa chuẩn xác thực, như là tại đánh giá thế gian vị ngon nhất món ăn quý và lạ, luôn có thể tại quá hậu cần nhất thời điểm cho thỏa đáng nhất kích thích. Nàng đem quá hậu hoàn toàn đứng thẳng đầu vú chiếu cố cẩn thận, khi thì dùng đầu lưỡi tinh tế điều khiển quầng vú, khi thì đem hai hạt hồng anh thay phiên ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Ngón tay của nàng cũng không có nhàn rỗi, tại miệng huyệt xung quanh đánh vòng, thường thường nhợt nhạt đâm đâm, dẫn tới quá hậu từng trận dùng mình. A, không nên như vậy, quá hậu trên miệng cẩn thận, tay phải lại kìm lòng không được đè lại Nguyệt Nhi hậu não, đem chính mình đưa được càng sâu. Nguyệt Nhi hiểu ý, tăng thêm mút hút lực độ, đồng thời phía dưới ngón tay cũng tăng nhanh tốc độ. Thiếu nữ mềm mại thân hình kề sát qua phía sau, theo ngực đến lớn chân đều chặt chẽ kề nhau. Nguyệt Nhi mỗi một cái động tác đều mang theo thiên nhiên mị hoặc, làm người ta không phân rõ nàng là vô tình trêu chọc vẫn là hết sức khiêu khích. Hai loại khác biệt xúc cảm luân phiên tập kích đến, một là đến từ hạ thân ướt át triền miên, một người khác là đến từ thân trên ấm áp mềm mại. Quá hậu cảm giác chính mình sắp hòa tan tại đây ngọt ngào tra tấn bên trong, nàng muốn thoát đi lại luyến tiếc phần này khoái cảm. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng tách ra quá hậu hai chân, đem giống như mình ướt át hạ thể thiếp đi lên. Hai cái no đủ nơi riêng tư lẫn nhau cọ sát, rất nhanh liền phát ra làm người ta mặt đỏ tiếng nước. Nương nương, để ta hầu hạ thật tốt ngài. Nguyệt Nhi thở gấp nói, một bên điều chỉnh góc độ, làm hai người hòn le có thể đầy đủ tiếp xúc. Phần eo của nàng chậm rãi luật động, mỗi một lần ma sát cũng làm cho quá hậu phát ra khó nhịn rên rỉ. A, chính là nơi này. Quá hậu nhịn không được giơ cao vòng eo phối hợp, Nguyệt Nhi động tác không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần đều chuẩn xác chiếu cố đến tối địa phương cần. Nàng mật dịch hỗn hợp quá hậu dâm thủy, tại ma sát trung phát ra dâm mỹ âm thanh. Nguyệt Nhi cúi người xuống, một bên chấn động vòng eo một bên ngậm quá hậu đầu vú. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt điều khiển nhồi máu đứng thẳng nụ hoa, khi thì cắn nhẹ khi thì mút hút, đồng thời hạ thân động tác cũng đang không ngừng gia tốc. Thật thoải mái. Nguyệt Nhi thật lợi hại, quá hậu khó được nói ra như vậy lời nói, nàng hai chân thon dài cuốn lấy Nguyệt Nhi eo, sợ nha đầu kia chạy. Nguyệt Nhi nhận được ủng hộ, càng thêm ra sức vặn vẹo vòng eo, hai cỗ xinh đẹp thân thể chặt chẽ dán sát, lẫn nhau ma sát mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm. Nương nương, chúng ta cùng một chỗ, Nguyệt Nhi âm thanh cũng nhiễm lấy ẩm ướt ý, nàng động tác càng lúc càng nhanh, hai người phần mờ u gắt gao kề nhau, nhanh chóng lẫn nhau cọ sát. Trong suốt chất lỏng thuận theo chỗ giao hợp chảy xuống, tại ga giường thượng nhân ra một mảnh màu sẫm vệt nước. Ân, muốn tới, Qua hậu gắt gao ôm Nguyệt Nhi, thân thể bắt đầu rất nhỏ giật giật. Nguyệt Nhi cảm giác được điểm này, càng thêm dùng sức nghiền nát viên kia nhồi máu hòn le. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt co giật phía sau, quá hậu nghênh đón hôm nay mãnh liệt nhất cao trào. Nguyệt Nhi dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào quá hậu trong ngực, mềm mại bờ môi sờ nhẹ quá hậu phiếm hồng cổ, lưu lại một chuỗi tinh mịn vết hôn. Quá hậu làn da còn mang theo cao trào hậu dư vị, tỏa ra mê người độ ấm. Hảo hài tử, quá hậu vuốt ve Nguyệt Nhi mái tóc, âm thanh còn mang theo một chút lười biếng cùng thỏa mãn. Nàng tay kia thì nhẹ nhàng nắm ở Nguyệt Nhi thon gọn vòng eo, cảm nhận trong lòng khối này ấm áp thân thể. Nguyệt Nhi biểu hiện vô có thể soi mói, nàng dùng ôn nhu nhất phương thức tỉnh lại quá hậu thân thể sâu nhất tầng sung sướng. Tuy rằng không giống khác tìm muội như vậy nhiệt liệt không bị cản trở, nhưng có thể tinh chuẩn trường khống tiết tấu, làm người ta say mê trong này mà không tự giác. Nàng hiểu được cái gì thời điểm nên ôn nhu an ủi, cái gì thời điểm nên tăng mạnh kích thích, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, làm quá hậu hưởng thụ đến một loại khác biệt cực nhạc. Nô tỳ hầu hạ được còn tốt. Nguyệt Nhi nâng lên nắng đôi mắt, mang theo một chút lấy lòng nhìn phía quá hậu. Môi của nàng giác còn treo trong suốt chất lỏng, đó là quá hậu mật dịch cùng nàng nước miếng ngọt ngào hỗn hợp tại cùng một chỗ. Quá hậu thẹn thùng không nói, chính là chiều mến sờ sờ chóp mũi của nàng, khoảnh khắc này ôn tồn làm nàng cảm thấy phá lệ an tâm. Nguyệt Nhi sau này muốn hầu hạ thật tốt nương nương, Nguyệt Nhi làm nũng vậy tại quá hậu trong lòng cà cà, âm thanh điềm điềm. Quá hậu vuốt nhẹ mái tóc của nàng, thầm nghĩ có như vậy mỹ nhân tại bên người, Tiết Oanh Đồ thật sự là cấp chính mình tặng một phần tốt lễ vật. Hai người trần trụi tương đối, hưởng thụ cao trào hậu dư vị. Quá hậu nhìn trong ngực tiểu mỹ nhân, trong lòng nổi lên một loại khác thường ôn nhu. Nhà đầu kia, thật đúng là cái vưu vật đâu. U,